Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay và tiếp tục theo dõi bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một tác giả Thủy Tinh. Tập 46, Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy tổ chức hôn lễ trên đảo nhỏ. Nhưng không ngờ đã có một tình huống trớ trêu xảy ra, Lạc Thần Hy mất tích. Chuyện gì xảy ra sau đó? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 47 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệc thần không tốt rồi, cô bé Thần Hy này giống như mất tích. Bạch lão gia tử che ngực lại, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lễ đường lập tức an tĩnh, nhưng chỉ nửa phút sau trực tiếp nổ tung. Mục Diệc Thần nghe được những lời ấy, trong lòng lột bột, tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Tiếng nhạc đềm cũng ngừng lại, không khí vui mừng trong lễ đường lập tức trở thành hư không. Diệc Thần không kìm nén được, hai ba bước liền vọt tới trước mặt Bạch lão gia. Lão gia tử, sao lại thế này? Thần Hy đâu? Mất tích cái gì chứ? Ngài không có đón được cô ấy sao? Bạch lão gia tử lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, chạy một đường đã thở không được. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng. Ta cũng không biết, vốn dĩ 20 phút trước, vì nên đưa Thần Hy tới phòng nghỉ của ta. Chúng ta vừa lúc cùng đi đến, nhưng là đã đến giờ, Thần Hy lại không xuất hiện. Ta gọi điện thoại cho nó, nhưng không biết vì sao, di động không có một chút tín hiệu nào cả. Vừa rồi ta kêu Vivi đi phòng trang điểm cô dâu tìm người, cũng không tìm được. Thần Hy không có khả năng là đào hôn chứ, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Diệc Thần nghe xong sắc mặt xanh mét, trực tiếp xông ra từ lễ đường. Các tân khách không nghe được đối thoại của anh và Bạch lão gia, nhìn thấy anh phản ứng như vậy lập tức một mảnh ổ lên. Diệc Thần, cậu bình tĩnh một chút, cậu đừng vội. Từ trước đến nay chị dâu làm việc đáng tin cậy, chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ đào hôn linh tinh. Cẩn Tơ chạy nhanh đi theo phía sau anh, vừa đuổi theo vừa khuyên nhủ. Mục Diệc Thần lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thần Hy, phát hiện tín hiệu không thể kết nối, sắc mặt của anh lập tức trở nên càng âm trầm, hung hăng cắn răng. Tôi biết cô ấy sẽ không đào hôn, cho nên việc này mới không bình thường, không thích hợp. Thần Hy khẳng định là xảy ra chuyện, cần thiết nhanh chóng tìm được cô ấy. Trong nháy mắt nhìn thấy Bạch lão gia, anh liền ý thức được Thần Hy khẳng định là gặp lực cản không thể kháng cự, bằng không có khả năng không hiện thân ở trên hôn lễ. Lúc ấy trái tim anh liền trầm xuống. Ở trên đảo nhỏ cực kỳ bí ẩn này, Thần Hy sao có thể vô duyên vô cớ mất tích? Rốt cuộc cô chạy đi đâu? Rốt cuộc là ai dám xuống tay với người phụ nữ của anh? Trên du thuyền màu đen, Thần Hy vừa lên thuyền đã bị hai người vệ sĩ dáng người cao lớn kẹp ở chính giữa, đưa cô tới trong khoang. Cửa phòng mở ra, Thần Hy nhìn thoáng qua bên trong, đồng tử bỗng nhiên co rút. Là cô? Trong khoang thuyền trang trí xa hoa, một người phụ nữ trang điểm đậm đứng lên từ trên sofa, tháo kính râm trên mắt xuống. Trên mặt hiện lên ác ý trầm biếm. Thần Hy, cô không nghĩ tới. Người muốn gặp cô là tôi đi. Thế nào, nhìn thấy chị mình, có phải thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn hay không? Sắc mặt Thần Hy đột nhiên trở nên tái nhợt. Thần Tâm xuất hiện, xác thật vượt ngoài dự đoán của cô. Lần trước ở nước ép sau khi cứu Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến, Diệc Thần rõ ràng đã bắt được Thần Tâm, còn giao cô ta cho nhà họ Đường xử lý. Nghe nói nhà họ Đường còn giam cô ta vào ổ gái điếm hạ đẳng nhất để tiếp khách. Tuy rằng Diệc Thần không muốn để cô nhìn đến trường hợp dơ bẩn như vậy, cự tuyệt đàm luận việc này, nhưng Thần Hy vẫn là từ chỗ Bạch Thế Huân hiểu biết được một chút tình huống. Thần Tâm đã tới lại địa phương đó, sao có thể còn sống ra ngoài? Hơn nữa xem cách ăn mặc của Thần Tâm, còn có trang trí xa hoa trên du thuyền, cô tựa hồ sống đến còn thực không tồi. Thần Tâm, sao cô lại ở đây? Không phải cô... Tôi không phải cái gì... Thần Tâm dùng ánh mắt gián độc, nhìn quét trên người Lạc Thần Hy. Cô cho rằng cô ôm chặt đùi Mục Đại Thiếu, giam tôi đến lại địa phương đó, tôi vĩnh viễn không ra ngoài được sao? Cô thật đúng là coi thường tôi không chỉ không chết, còn chạy ra được. Thần Hy đối diện ánh mắt âm độc của cô ta, âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng mà, cô cũng không phải cảm thấy sợ hãi vì tình cảnh của mình, mà là vì tiểu bánh bao. Xem trạng thái tinh thần bây giờ của Thần Tâm đã thực không bình thường. Tiểu bánh bao rơi xuống trong tay người phụ nữ biến thái như vậy, còn không biết sẽ chịu tội gì, cô phải nhanh ngẫm lại biện pháp. Mặc kệ chính cô thế nào đều không sao, nhưng tiểu bánh bao còn chưa đến 4 tuổi, con bé không thể chết ở đây được. Liền ở khi Thần Hy suy nghĩ, Lạc Thần Tâm cũng đang đánh giá cô. Trên người Thần Hy mặc một bộ váy kim cương giá trị ngàn vạn, trên người còn mang trọn bộ trang sức ngọc lục bảo, quần áo trang sức như vậy làm Lạc Thần Tâm đỏ mắt không thôi. Lại nghĩ đến vừa rồi ở trên du thuyền xa xa, nhìn thấy bố trí xa hoa trên đảo, Thần Tâm ghen ghét đến tâm can phổi đều đau. Thân phận thiếu phu nhân nhạo mục rõ ràng là của cô ta chỉ thiếu một bước liền có được, kết quả lại bị tiện nhân Lạc Thần Hy này đoạt mất. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng thần tâm càng sâu. Lạc Thần Hy, chỉ sợ cô cũng không thể tưởng tượng được, cô có ngày rơi vào trong tay tôi. Thật là ông trời có mắt, cô hại tôi thành như vậy, lúc tôi ở Paris liền nghĩ tới, chỉ cần tôi không chết, liền nhất định phải tới tìm cô, muốn trả gấp bội tất cả những gì tôi đã chịu cho cô. Thần Hy nghe được tiếng cười như một phù thủy của cô ta, trong lòng cũng không khỏi một trận phát run. Nhưng là hiện tại bây giờ, cô đến tư cách sợ hãi cũng không có. Thật là một người mẹ, cô tâm tâm niệm niệm chính là phải bảo vệ con của mình. Thần Hy hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh. Lạc Thần Tâm, không cần cô nói, tôi cũng biết cô hận tôi bao nhiêu, nhưng là đứa bé là vô tội. Hiện tại tôi đã tới theo yêu cầu của cô rồi, cô có thể thả đường đường rồi đi. Lạc Thần Hy, không phải hiện tại cô là thiếu phu nhân nhỏ mục sao? Sao vẫn giống như đồ nhà quê, chưa hiểu biết việc đời trước kia thế? Chẳng lẽ cô thật sự tin tưởng tôi sẽ thả dã chủng cô sinh sao? Thần Tâm ngửa mặt lên trời cười to, biểu tình trên mặt đều trở nên vặn vẹo, đáy mắt tràn đầy trào phúng. Thần Hy bị cô ta cự tuyệt trắng ra như vậy, trong lòng hơi thất vọng, nhưng là cũng không có toát ra quá nhiều biểu tình. Thật ra trước khi cô ta lại đây, đã đoán được sẽ có kết quả như vậy. Thần Tâm muốn thành công bắt cóc được Tiểu Bánh Bao tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Trước đó khẳng định, cô ta đã tiêu phí vô số sức người sức của, chuẩn bị thời gian rất lâu mới có thể tìm được cơ hội tất cả mọi người không bố trí phòng vệ như hôm nay. Hao tổn tâm cơ như vậy mới bắt được người, sao cô dễ dàng thả ra? Thần Hy mím môi vẫn mặt vô biểu tình. Vậy cô muốn thế nào mới có thể thả đường đường? Cho dù cô không chịu thả, ít nhất cũng để tôi nhìn con bé một cái, xác nhận con tin hoàn hảo không tổn hao gì đi. Bằng không, tôi dựa vào cái gì làm giao dịch với cô, thỏa mãn yêu cầu của cô? Thần Tâm sớm đã bởi vì ghen ghét mà phẫn hận điên cuồng. Tôi cũng không phải là tới làm giao dịch với cô. Thần Hy à, tôi tìm cô chính là vì làm cô thống khổ, làm cô khó chịu. Cô cho rằng tôi sẽ dễ dàng thả con nhỏ chết tiệt kia sao? Nếu không như vậy đi, cô muốn gặp con gái của cô phải không? Vậy cô trước làm theo yêu cầu của tôi. Nếu cô làm tôi cao hứng, đã nghiền, nói không chừng tôi liền sẽ đại phát tử bi, mở một mặt lưới cho mẹ con các người gặp mặt một lần trước khi chết. Cô nói thế nào? Thần Hy khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thần Tâm. Cô thật hận không thể đi qua tát cô ta một cái. Nhưng chung quanh có nhiều người như vậy, hơn đường đường còn ở trong tay cô ta. Cho nên cô muốn tôi làm gì đây? Rốt cuộc là có yêu cầu gì? Thần Hy cắn răng nói. Lạc Thần Tâm không có lập tức mở miệng, mà là đôi tay ôm ngực, dùng một loại ánh mắt đánh giá hàng hóa nhìn chằm chằm Thần Hy trong chốc lát. Nhìn đến cả người cô đều nổi da gà, mới không nhanh không chậm. Chuyện này sao? Tôi còn chưa có hoàn toàn nghĩ xong. Chỉ là Mục thiếu phu nhân à? Cô đâu cũng không phải là tư thế cầu người chính xác nhỉ? Ít nhất cũng phải quỳ trên mặt đất mới gọi là cầu người. Thần Hy nhào nhào mắt, tầm mắt chuyển tới trên mặt Lạc Thần Tâm. Thần Tâm nâng nâng cảm cười đắc ý. Thế nào? Người mẹ tốt vì con gái của chúng ta quỳ một chút cũng không được sao? Thần Hy hoàn toàn không có do dự, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Cô là cô gái có lòng tự trọng rất cao, cho dù đối với Mục Diệc Thần cũng không có khả năng khom lưng uốn gối như vậy. Nhưng là vì con gái, cô hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý, liền làm theo trước tiên. Thần Hy rất khoát như vậy, ngược lại làm Thần Tâm lắp bắp kinh hãi. Ở trong mắt cô ta, đứa bé chỉ là công cụ trợ giúp cô ta cả vào hào môn mà thôi, vì đứa bé từ bỏ hưởng thụ đều là không có khả năng. Thần Hy là chị em với cô ta, ý tưởng cũng nên không sai biệt lắm. Nào biết, Thần Hy vì con gái lại có thể dễ dàng cúi đầu, như vậy cô ta đâu còn khoái cảm nhục nhã Thần Hy. Cô ta suy nghĩ một chút, ý cười nơi khóe miệng lại hiện lên. Cô hại tôi thành như vậy, có phải nên là bồi tội với tôi một chút không? Như vậy đi, chính cô tát mình 100 cái, vừa tát vừa cầu tôi tha thứ. Có lẽ nghe được tiếng bạt tai vang dội, tâm tình tôi sẽ tốt hơn một chút đấy. Thần Tâm vươn tay, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt kiều nộn của Thần Hy. Trong lòng lại dâng lên một trận hận ý. Gương mặt này của cô ta trước kia cố ý chỉnh đến giống Thần Hy y như đúc, nhưng hiện tại diện mạo hai người đã có khác biệt rõ ràng. Đứng chung một chỗ, người khác liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Bởi vì sau khi cô ta ở Paris gặp phải tra tấn như vậy, nguyên khí đại thương, một khuôn mặt đã sớm già đến không thể nhìn, vừa tiều tụy lại có nếp nhăn. Tuy rằng sau khi trở thành đại tiểu thư gia tộc Phèo, chuyên môn chạy đến nước khác tiêm các loại, nhưng nhìn thế nào cũng mất tự nhiên. Thần Hy thì sao, vốn dĩ chính là một khuôn mặt tuyệt mỹ nguyên trạng. Ở dưới sủng ái của Diệc Thần, gia đình sự nghiệp đều xuân phong đắc ý, từ bề ngoài đều có thể nhìn ra được, càng ngày càng kiều độ thủy linh, một ngày xinh đẹp hơn một ngày. Cô ta dựa vào cái gì mà đẹp như vậy? Đối lập như vậy, làm Lạc Thần Tâm càng thêm khó chịu, ngón tay dùng sức một cái, muốn cào mặt Thần Hy ra. Thần Hy theo bản năng lùi về phía sau né tránh. Lạc Thần Hy, cô còn dám trốn à? Cô không cần tạp chủng kia sao? Nhanh tự tát mình cho tôi, tát đến càng vang càng tốt. Khuyên cô đừng khiêu khích nhẫn nại của tôi nữa. Thần Hy dùng sức cắn chặt răng, cảm giác được trong miệng đã có mùi máu tươi nhàn nhạt. Thần Tâm quả nhiên thực biết muốn làm sao tra tấn người khác. Nếu là để những tên đó tát cô cũng chỉ có thể cho là bị chó cắn một cái, nhưng kêu cô tự quỷ tát, liền giống như muốn xin tha với Lạc Thần Tâm vậy. Làm sao? Cô còn không nhanh lên cho tôi? Thần Tâm cậy thúc giục, Thần Hy chậm rãi nâng tay, đang muốn tát lên mặt. Đúng lúc ấy, trong khoang thuyền cách một bức tường truyền ra một tiếng khóc bé nhọn của trẻ con, trái tim Thần Hy co rút. Đường đường! Trên đảo nhỏ, Diệp Thần đã hạ lệnh ngưng hẳn hôn lễ, sắc mặt anh âm trầm, tự mình mang theo người cha trên đảo nhỏ. Trác Phong, lập tức đi điều lấy tất cả người theo dõi trên đảo, đặc biệt là theo dõi gần phòng trang điểm cô dâu, điều tra rõ rốt cuộc có người nào đi vào, rốt cuộc Thần Hy là rời đi như thế nào. Thế Huân, cậu lập tức dẫn người đi phong tỏa toàn bộ đảo nhỏ, máy bay tư nhân trên sân bay và du thuyền trên bến tàu, tất cả đều không cho phép rời đi. Diệp Lăng, em dẫn người đi điều tra tất cả phóng viên trên đảo, nhớ kỹ là mỗi một gian. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Thần, khuôn mặt Diệp Lăng lộ vẻ khó xử. Anh, yêu cầu này của anh cũng có quá phận không? Những khách khứa trên đảo này đều là khách quý, tiến vào điều tra từng gian phòng của người ta, có thể làm cho bọn họ bất mãn không chứ? Bất mãn thì sao? Em dẫn người trực tiếp xông vào là được. Ai có ý kiến, kêu kẻ đó tự mình tới nói với anh. Anh ngược lại muốn xem, ai dám không cho người nhỏ một mặt mũi. Trên mặt Mục Diệp Thần tràn đầy kiêu ngạo tàn nhẫn. Lại nói khách khứa ở đây đều có giao tình với Nhạo Mục, biết chị dâu em mất tích, người bình thường đều sẽ phối hợp thôi, người không chịu phối hợp chính là khả nghi nhất, nhất định phải cẩn thận lục soát, hiểu rõ chưa? Thần Hy mất tích làm anh nôn nóng vạn phần, đã không có người phụ nữ một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể chạm đến chỗ mềm mại trong lòng anh, máu hung hăng của anh liền bị hoàn toàn kích phát, ngay cả Diệp Lăng đối diện tầm mắt anh ruột cũng sợ tới mức cả người run rẩy một trận. Một Diệp Thần phân phối nhiệm vụ cho mỗi một bạn tốt mình tín nhiệm, quay đầu nhìn, mày nhịn không được nhíu lại. Kỳ quái, Đình Nguyên đâu? Người ở đâu chứ? Đến lúc này anh mới bỗng nhiên nhớ tới, anh tự hồ đã lâu đều không có nhìn thấy Bạc Đình Nguyên. Theo lý thuyết, tuy rằng Bạc Đình Nguyên không phải phù rể, nhưng thân là bạn tốt của chú rể, hôm nay trên cơ bản đều nên ở bên người anh. Nhưng trên thực tế, trước khi hôn lễ bắt đầu, Bạc Đình Nguyên liền không biết đi đâu. Đương nhiên Mục Diệp Thần sẽ không hoài nghi Bạc Đình Uyên có quan hệ với Thật Hy mất tích, chỉ là đơn thuần sốt ruột vì thiếu một người có thể dùng. Nghe được Diệp Thần nhắc tới Bạc Đình Uyên, Đào Nguyệt Như vẻ mặt áy náy bước nhanh đi tới. Diệp Thần, ta nói với con một chuyện, con nhất định phải bảo trì bình tĩnh, mọi người đều cần con phải bình tĩnh. Thật ra, ở khi hôn lễ tiến hành đến một nửa, ta liền nhận được tin tức. Đường đường... Vừa rồi hôn lễ bỏ dở, Đào Nguyệt Như lượt đuổi theo Diệp Thần, muốn nói chuyện Tiểu Bánh Bao mất tích cho anh biết. Nhưng là Mục Diệp Thần vẫn luôn chỉ huy tìm người, chung quanh vây một vòng người, bà đều tìm không thấy cơ hội mở miệng, thẳng đến bây giờ mới thuận lợi nói ra. Nghe được tin tức Đàm Nguyệt Như, Mục Diệp Thần vỗ bàn thật mạnh, ly thủy tinh trên mặt bàn đều bị chấn động đến bắn lên, rơi trên mặt đất, tiếng vang loảng xoảng kéo dài không dứt. Đàm Nguyệt Như đều bị lừa giận của anh dọa tới, xem ra lần này con trai bà thật sự tức giận không nhẹ. Nhưng là bà hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của Diệp Thần. Rõ ràng hôm nay hẳn là một ngày anh hạnh phúc nhất, kết quả hôn lễ hủy bỏ giữa chừng, người phụ nữ anh yêu nhất và con gái của họ đều không rõ tung tích, chẳng biết hai người anh yêu nhất này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân thể Diệp Thần lay động một chút, thiếu chút nữa lập tức ngất đi. Diệp Thần, con làm sao vậy? Con bình tĩnh một chút đi, con... Sắc mặt Đàm Nguyệt Như biến đổi, chạy nhanh xông tới đỡ lấy con trai. Diệp Thần lại đẩy bà ra, tự mình đứng vững vàng, thần sắc trên mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không có việc gì, mẹ, con không có việc gì hết, người yên tâm. Thần Hy và Đường Đường đồng thời mất tích, khẳng định không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Bọn họ cần con không thể ngã xuống, con biết. Anh đứng thẳng thân thể, hít sâu một hơi, chuẩn bị lại an bài người đi tra chuyện Tiểu Bánh Bao. Đúng lúc ấy, một thân ảnh cao lớn chạy đến từ trên hành lang nơi xa, tốc độ thực mau, trong lồng ngực còn ôm một đồ vật. Chờ đến khi anh chạy tới gần, mọi người tới phát hiện ra, tới là Bạc Đình Uyên, không thấy trong mấy tiếng nay. Trong lồng ngực anh ôm đúng là Bạc Thiếu Hiên. Bạc Thiếu Hiên rõ ràng ở vào trạng thái hôn mê, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, trên môi cũng không có một tia huyết sắc, toàn bộ thân mình nho nhỏ đều bị sủi lơ ở trong lồng ngực ba, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt người nhỏ Mộc đều hiện lên một tia vui mừng, sôi nổi đi đến đây, vây quanh Bạc Đại Thiếu. Đình Nguyên, cháu tìm được Thiếu Hiên và Đường Đường rồi sao? Thật tốt quá, tốt quá, Thiếu Hiên không có việc gì, còn Đường Đường nhà chúng ta đâu chứ? Đào Nguyệt Như gấp không chờ nổi nên hỏi, nhưng mà đáp lại bà lại là thần sắc ngưng trọng của Bạc Đình Uyên. Dì Mục, cháu không có tìm được Đường Đường. Cái gì? Không có tìm được Đường Đường sao? Thế nào, sao có thể nhở? Vừa rồi lúc cha theo dõi, chúng tôi rõ ràng nhìn thấy Đường Đường và Thiếu Hiên là cùng nhau mà. Đào Nguyệt Như đại kinh thất giác. Bạc Đình Uyên nhíu mày, trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Không sai, hai đứa nhỏ xác thật là cùng nhau rời đi. Cháu ở bên cạnh đảo nhỏ tìm thật lâu, mới tìm được Thiếu Hiên ở rừng cây nhỏ góc đông nam. Nó ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hình như là bị người đánh ngất từ phía sau. Bạc Đình Uyên nói chỉ đầu nhỏ của Bạc Thiếu Hiên. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái ót Bạc Thiếu Hiên đã dùng băng gạc quấn lên. Tuy rằng nhìn không tới miệng vết thương bên trong, nhưng từ bộ dáng Bạc Thiếu Hiên hôn mê bất tỉnh tới xem, vết thương này nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt Diệc Thần càng thêm ngưng trọng hơn. Vậy Đường Đường đâu? Đường Đường hẳn là liền ở nơi cách Thiếu Hiên không xa, cậu không đi tìm sao? Tôi sao có thể không tìm chứ? Sau khi tôi nhìn thấy Thiếu Hiên lúc sau, liền đi khắp rừng cây điều tra một phen, có thể nói mỗi một tấc đất đều lật qua, nhưng lại hoàn toàn không có nhìn thấy dấu hiệu Đường Đường từng xuất hiện. Ngược lại chúng ta còn tìm được hầu gái nhà các người, hình như gọi là chị Trần. Tìm được chị Trần ư? Nguyệt Như vội vàng. Đúng vậy, chỉ là dì đừng quá cao hứng, chị Trần bị thương còn nghiêm trọng hơn Thiếu Hiên nhiều. Sau lưng bà chính là có vài vết dao nghiêm trọng, phòng chừng là lúc bảo hộ hai đứa nhỏ bị người khác đả thương. Cũng may tôi kịp thời tới, nếu muộn một chút chị ta có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều không cứu về được. Chờ Thiếu Hiên tốt lên, tôi còn phải cảm ơn chị Trần của nhà các người. Chị Trần nhặt về một cái mệnh, đây xem như một tin tức tốt, nhưng người ở đây lại không có một ai có thể cười được. Chị Trần và Thiếu Hiên đều tìm được rồi, nhưng Đường Đường lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Điều này chứng minh vấn đề, chứng minh lúc ba người bọn họ ở trên ngoài chơi đùa, xác thật gặp đạo tặc, lại còn bị đối phương công kích. Hơn nữa đối phương rõ ràng là hướng về phía Đường Đường, có thể còn không phải là vì cướp tiền tài. Bởi vì giá trị con người Bạc Thiếu Hiên không hề kém hơn Đường Đường. Hơn nữa đã bị đối phương đả thương không chế được, nhưng đối phương lại chỉ mang Đường Đường để Bạc Thiếu Hiên lại. Ở đây đều là người thông minh, tất cả đều ý thức được điểm này. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Hạ Cẩn Tư lên tiếng. Tình Nguyên, cảm ơn cậu cung cấp tình báo. Thiếu Hiên bị thương nghiêm trọng như vậy, đang cần cậu. Ở đây cậu cũng đừng quản, mau mang Thiếu Hiên đi làm kiểm tra. Kẻ ót đã chịu đòn nghiêm trọng, làm không tốt sẽ có chấn động não đây. Bà Đình Nguyên vốn dĩ liền lo lắng cho con trai, lúc này cũng không chối từ, vỗ vỗ bả vai Mục Diệc Thần, nói tiếng bảo trọng nên ôm con trai rời khỏi. Bà Đình Nguyên đi rồi, sắc mặt Diệc Thần càng là khó coi hơn người chết. Ngay cả mấy người Thảo Nguyệt Như cũng không dám dễ dàng nói chuyện với anh. Nhưng là mọi người cũng không dám tùy tiện rời đi, đều nhìn chằm chằm Diệc Thần, sợ anh dưới tâm tình xúc động phẫn nộ sẽ làm ra chuyện không lý trí. Nhưng mà Mục Diệc Thần lại càng thêm bình tĩnh hơn bọn họ tưởng tượng. Anh hướng về biển rộng, sau khi trầm mặc đứng trong chốc lát, bỗng nhiên lên tiếng. Cẩn Tư, nhờ cậu một việc, cậu lập tức nghĩ cách điều tra một chút. Rốt cuộc trên đảo có bao nhiêu thiết bị chặn tín hiệu điện tử, đã gắn ở đâu, lại tra một chút theo dõi phụ cận. Cẩn Tư nghe vậy sửng sốt. Thiết bị chặn tín hiệu điện tử sao? Ý của cậu là... Mọi người nghe xong lời vậy, lập tức đều hiểu được. Chẳng lẽ tín hiệu di động trên đảo mất kết nối, cũng không phải khí hậu tự nhiên gây ra, mà là có người dùng thiết bị chặn lại? Mọi người đều có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi lúc hôn lễ, tín hiệu di động đột nhiên trở nên rất kém, mọi người đều cảm giác được. Nhưng trên đảo nhỏ khí hậu biến hóa thực mau, chịu điều kiện tự nhiên ảnh hưởng, bản thân tín hiệu liền chẳng ra gì. Hai ngày này mọi người đều đã quen, phần lớn người cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi bị Mộng Diệc Thần vạch trần, bọn họ mới ý thức được sự tình xác thật có điểm quá vừa khéo. Không ra nhất định là như vậy, nếu không Thần Hy bỗng nhiên rời đi, nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy tuyệt đối không phải người không chịu trách nhiệm như vậy. Ngược lại từ trước đến nay, cô ấy hành sự cẩn thận, cho dù lâm thời gặp phải tập kích, cũng nhất định sẽ ghi cách lưu lại manh mối. Nói đến đây, Diệc Thần bỗng nhiên nhớ nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người. Hạ Cẩn Tư gọi anh từ phía sau. Diệc Thần, hiện tại cậu muốn đi đâu chứ? Cậu đừng đi loạn khắp nơi, bằng không chúng ta tra được manh mối làm sao mà tìm cậu. Cậu đi tra chuyện thiết bị chặn tín hiệu đi, tôi muốn đi phòng trang điểm cô dâu một chuyến. Tôi không tin Thần Hy sẽ vô thanh vô thức rời đi như vậy. Anh nói xong, cũng không đợi người phía sau đáp lại, đi nhanh tới phòng trang điểm cô dâu. Đàm Nguyệt Như vội vàng đi theo. Phòng trang điểm cô dâu đến bây giờ còn chất đầy đủ loại châu báu, trang điểm, đồ trang điểm, còn có lễ phục chuẩn bị mặc lúc tiệc tối. Tất cả đồ vật đều chấn động chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn xa hoa mà lại an bình, giống như đang chờ đợi chủ nhân chúng nó trở về tiếp tục sử dụng, hoàn toàn không có dấu hiệu bị lục loạn. Dịch Thần nhíu mày trong lòng kinh ngạc. Đây không giống tưởng tượng của anh. Anh cho rằng là Tần Hy giống như Đường Đường cũng là bị đánh ngất mang đi. Vừa rồi Mục Vi Vi đã xem qua video theo dõi, nghe nói Mục Diệc Thần lại đây, vội vàng tới rồi giải thích với Mục Diệc Thần. Anh, vừa rồi em đi tra xét video theo dõi, nhưng không biết thế nào theo dõi gần phòng trang điểm lại đều không có mở, nhưng em có thể bảo đảm bố trí phòng trang điểm hoàn toàn giống lúc em rời đi, đến trang sức cũng không có thiếu một món, càng không có dấu vết đánh nhau, chị dâu hẳn là tự mình đi ra. Còn xác định không có nhớ lầm chứ, nếu thật là như vậy, không phải nháo quỷ sao, hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi, chị dâu con không có chuyện gì, sao lại tự mình chạy ra. Điều này, lúc trước có một hầu gái đi tới, nói chuyện Đường Đường mất tích, có lẽ chị dâu là vì tìm Đường Đường mới đi ra cửa. Cũng có đạo lý, nhưng hiện tại theo dõi hỏng rồi, không biết sau khi chị dâu con đi ra ngoài đã gặp chuyện gì đây. Nguyệt Như còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Mục Diệc Thần đột nhiên cong eo, nhặt lên một vật rất nhỏ từ trên mặt đất. Đàm Nguyệt Như sửng sốt. Diệc Thần, con nhìn thấy cái gì? Diệc Thần không có trả lời, mà là đi về phía trước vài bước, lại khom lưng nhặt đồ vật ở cửa. Sau đó, ra cửa phòng, đi vào hành lang lại khom lưng. Anh cách vài bước, liền sẽ gặp lại động tác này một lần. Vì Vì nghi hoặc nhíu mày, dứt khoát đi về phía trước vài bước, chạy đến phía trước Mục Diệc Thần, cúi đầu nhìn một chút. Đây là kim cương thảm trên lễ phục của chị dâu. Đây nhất định là chị ấy cố ý lưu lại. Nghe được Mục Vi Vi nói, Đàm Nguyệt Như cũng hiểu được, ánh mắt lập tức sáng lên. Hai người không hề nói thêm cái gì, bước chân nhanh hơn, đi sát theo phía sau Mục Diệc Thần. Mục Diệc Thần không nói một lời đi về phía trước, một đường nhặt lên kim cương Thần Hy lưu lại. Càng đi về phía trước, tâm tình của anh liền càng trầm trọng hơn. Thần Hy đều không có thời gian nghĩ cách thông báo anh, liền vội vã rời đi như vậy. Thậm chí chỉ có thể dựa vào kim cương kéo xuống từ váy cưới, lưu lại manh mối cho anh, có thể thấy được tình huống ngay lúc đó có bao nhiêu khẩn cấp. Từ cô mất tích đến hôn lễ gián đoạn, lại đến tìm được manh mối, trong lúc này chậm trễ gần một tiếng, trước thời gian này cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện. Giờ phút này, Dược Thần chỉ có thể làm chính mình mau một chút, lại mau một chút, hy vọng hết thảy còn kịp. Bước chân Dược Thần càng lúc càng nhanh, không cho tâm tư lại đi nhặt kim cương trên mặt đất, chỉ là đi theo phương hướng kim cương rơi xuống chạy như bay. Nhìn ra được, Thần Hy là vòng một vòng dọc theo hành lang bên ngoài lâu đài, đến một cửa không, không bắt mắt ở phía sân sau. Cửa hôm nay khách và chủ đều không đi, chủ yếu là tiện để người làm vườn và nhân viên công tác khuân vác vật tư dùng, ngày thường đều khóa lại. Nhưng khi Diệc Thần đi đến cạnh cửa, không biết bị người cậy ra từ khi nào. Đào Nguyệt Như nhìn thoáng qua sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta đã lặp lại dặn dò Diệc Lang, nhất định phải chú ý công tác bảo an trên đảo, sao còn xảy ra sai lầm cấp thấp như vậy, thằng nhóc này. Nhưng mà Diệc Thần hoàn toàn là không rảnh truy cứu những chuyện ấy, không đợi Đàm Nguyệt Như nói xong, anh đã tiếp tục theo phương hướng kim cương rơi xuống, chạy tới phía đông bắc của đảo nhỏ. Kim cương tinh oánh dịch thấu trải thành hàng dài, vẫn luôn kéo dài tới bên bờ cát bên cạnh đảo nhỏ, sau đó liền gián đoạn. Diệc Thần đứng ở trên bờ cát, ngắm nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, mày nhíu lại gắt gao. Sao lại thế này, Diệc Thần, kim cương đã không còn, vậy con dâu ta? Đàm Nguyệt Như đuổi sát theo, mới đuổi kịp bước chân con trai, thấy anh như vậy, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Diệc Thần trầm giọng. Xem ra đối phương hẳn là ở lại đây trên biển. Sau khi bắt Thần Hy và Đường Đường lên thuyền, lập tức liền rời đi đảo nhỏ này. Cái gì cơ, con nói Đường Đường cũng là... Không sai, bắt cóc Thần Hy cùng Đường Đường khẳng định là cùng một đám người. Bởi vì Thần Hy sẽ không tùy tiện bị người hiếp bức. Đối phương khẳng định là bắt Đường Đường trước. Thần Hy mới không thể không mặc cho bọn họ bài bố. Bọn họ hẳn là chặn tín hiệu trên đảo trước, lại bắt Đường Đường, sau đó dụ dỗ Thần Hy, chủ động rời đi phòng trang điểm cô dâu. Dược Thần kết hợp manh mối phía trước, đã có thể đoán được 8-9 phần tình huống ngày lúc đó. Nhưng làm rõ ràng chuyện này, không chỉ không thể làm anh an tâm, ngược lại làm anh càng ngày càng bất an hơn. Rốt cuộc người nào có thâm cửu đại hận với nhà họ Mục như vậy, còn có can đảm chọn ở ngày này dùng hết thủ đoạn bắt đi Thần Hy và Tiểu Bánh Bao. Hiện tại đối phương đã có người anh coi trọng nhất làm con tin, dù anh áp dụng hành động gì đều cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Vivi, em đi hỏi. Lời Diệc Thần chưa ra khỏi miệng liền nghe được giọng nói của Hạ Cẩn Tư. Diệc Thần, tôi tìm cậu rất lâu, nếu không phải hầu gái chỉ đường, tôi đều không tìm thấy được cậu. Sao tôi gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe? Cậu đứng đây làm gì? Có phải đã tìm được manh mối gì không? Cẩn Tư, cậu gọi điện thoại cho tôi sao? Chẳng lẽ... Đúng vậy, là tôi, nói cho cậu biết một tin tức tốt. Tôi đã thành công tìm được 3 chỗ thiết bị chặn tín hiệu, tất cả đều báo hỏng, có thể chỉ còn lại 1-2 thiết bị tín hiệu tôi đang tìm, chỉ là hiện tại phần lớn tín hiệu trên đảo hẳn là đã khôi phục rồi. Cẩn Tư lập tức nói rõ ý đồ đến, sắc mặt Diệc Thần thả lỏng một ít. Thật tốt, anh em vẫn là cậu đáng tin cậy nhất. Anh liền biết, loại chuyện này giao cho Cẩn Tư tới làm là có hiệu suất nhất, không giống Diệc Lăng, sau khi rời đi đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Hiện tại chúng ta trở về tìm Tổng thống các hạ. Diệc Thần nói. Thấy mấy người Bộc Vi Vi sửng sốt. Tổng thống các hạ, vậy thuyền bác chị dâu đi kia chúng ta không tìm sao? Diệc Thần không có giải thích, trực tiếp bước nhanh đi nhanh trở về. Sau khi Cẩn Tư nghe Đàm Nguyệt Như và Mục Vi Vi nói tình huống vừa rồi, ngược lại lập tức hiểu rõ ý đồ của Diệc Thần, thấp giọng giải thích với hai người. Thuyền bát Thần Hy rời đi đảo nhỏ đã một tiếng, đi hướng nào cũng có khả năng, biển rộng mênh mông, tìm như vậy khẳng định là tìm không được. Hơn nữa hiện tại chúng ta ở trên vùng biển quốc tế, tài nguyên có thể thuyền chuyển có hạn. Vi Vi vẻ mặt khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có mượn hệ thống vệ tinh quân đội đụng tới định vị tìm chiếc thuyền này, Diệc Thần đi tìm Tổng thống các hạ, hẳn là chính vì điều này. Cẩn Tư không có đoán sai. Vận khí của Diệc Thần không tồi, mới vừa đi đến gần phòng trang điểm cô dâu, liền đụng phải Tổng thống các hạ đang đi về phía bên này. Phó Giai Đồng đi theo sau Phó Cảnh Hiên, Cấn Mang và nhân viên công tác cũng tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy Mục Diệc Thần, Phó Cảnh Hiên chủ động. Diệc Thần, chuyện phu nhân cháu chúng ta đều đã biết. Thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cháu... Ông vốn định nói vài câu an ủi, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghẹn ở trong cổ họng. Bởi vì lúc ông còn trẻ, cũng có trải qua tương đồng với Diệc Thần. Hơn nữa cuối cùng, ông vì thế trả giá lớn cực kỳ thảm khốc. Không chỉ có vĩnh viễn xa cách với người vợ yêu mến, con gái cũng đến nay vẫn chưa thể tìm được. Phó Cảnh Hiền áp xuống đau đớn trong lòng sửa lời. Bên ta có phái vài người, bọn họ đều là chuyên gia trinh thám Cục An ninh Quốc gia, có thể hỗ trợ tìm người. Không cần, cháu đã biết Thần Hy và Đường Đường xảy ra chuyện gì. Các cô hẳn là bị người bắt cóc, đã rời đi đảo nhỏ. Diệc Thần cắt đứt ông. Phó Cảnh Hiền cả kinh. Tổng thống các hạ, hiện tại có một việc muốn nhờ ngài hỗ trợ. Diệc Thần không chỉ hoãn được thời gian, cho nên cũng không rảnh lo lễ tiết gì đó, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Phó Cảnh Hiền cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức gật đầu. Được, ta đây lập tức liên hệ quân đội, yêu cầu bọn họ phối hợp với cháu. Không được bác Tổng thống, bác không thể như vậy. Phó Cảnh Hiền còn chưa nói xong, Phó Giai Đồng phía sau ông bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Người ở đây đều thực sự ngoài ý muốn, vừa xoay đầu, lên nhìn thấy Phó Giai Đồng bước nhanh đi tới. Bác Tổng thống, ngài ngàn vạn không thể làm như vậy được. Hệ thống vệ tinh quân bộ, đó là dùng để bảo an toàn bộ quốc gia. Sao có thể tùy tùy tiện tiện dùng làm mục đích tư nhân chứ? Bác biết dùng vệ tinh định vị một lần muốn gia tăng bao nhiêu chi phí quân dụng không? Thần Hy xem như là người nào chứ? Cô ta từng lập ra công hiến gì với quốc gia, lại có thể muốn lãng phí tiền nhiều người nộp thuế như vậy đi cứu cô ta. Chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người quốc dân kháng nghị đâu. Giai Đồng vẻ mặt vô cùng đau đớn, Cảnh Hiên nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày. Điều này, lời nói không thể nói như vậy được. Sở dĩ ông do dự là bởi vì Phó Giai Đồng nói thật đúng là có điểm đạo lý. Hệ thống vệ tinh quân dụng, đó là thuộc về toàn bộ quốc gia, cũng không phải sở hữu riêng của nhà Phó. Bình thường, mà nói chính xác, thật không thể xem thành của nhà mình tùy tiện sử dụng được. Mà Phó Cảnh Hiên từ lúc đảm nhiệm Tổng thống tới nay, vẫn luôn lấy hình tượng liêm khiết làm việc công. Chuyện mạnh mẽ tham ô phương tiện quân dụng như vậy, xác thật có điểm đột phá mấu chốt của ông. Chỉ là Phó Cảnh Hiên nghĩ nghĩ. Hệ thống vệ tinh quân dụng kia cũng là phục vụ vì nước vì dân. Thần Hy ít nhất là công dân Hoa Quốc chúng ta. Cô ấy mất tích ở hải ngoại, chính phủ có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của cô ấy. Đây là nói qua được. Ông nói xong cầm di động, liền muốn gọi điện thoại cho quân bộ. Trong lòng Phó Giai Đồng một trận nôn nóng. Hôm nay trước khi hành động, cô ta và Lạc Thần Tâm đã sớm thương lượng xong, phân phối tốt nhiệm vụ. Thần Tâm mang theo lính đánh thuê mượn tới từ gia tộc Phèo, phụ trách trên đảo bắt cóc Tiểu Đoàn Tử và Lạc Thần Hy. Mà cô ta lại là phụ trách cắn thiết bị hệ thống chặn tín hiệu trên đảo, ít nhất kéo dài 2 tiếng trở lên. Như vậy du thuyền có thể lái ra phạm vi vùng biển quốc tế, tiến vào trong lãnh thổ nước Y. Nước Y là phạm vi thế lực của gia tộc Phèo, cường long không áp địa đầu xà, cho dù là Mục Diệc Thần muốn vượt biên đoạt người cũng không dễ dàng như vậy. nhưng cô ta không nghĩ tới Cần Tư lại là loại bỏ hệ thống chặn tín hiệu cô ta bố trí nhanh như vậy. Hiện tại Phó Cảnh Hiên lại muốn lợi dụng hệ thống vệ tinh quân bộ tới tìm kiếm Thần Hy, mà Tổng thống các hạ còn không biết Thần Hy là con gái ruột của mình, liền muốn đánh vỡ nguyên tắc trước kia, mạo hiểm bị người nộp thuế mắng chửi, đi tìm quân bộ hỗ trợ. Nếu để cho bọn họ kịp thời tìm được người, cứu người ra, không phải cô sẽ uổng phí nhiều tâm tư sao? Không được, cô ta tuyệt đối không thể để tiểu tiện nhân kia tiếp tục tồn tại. Dưới tình thế cấp bách, Phó Giai Đồng trực tiếp nhào tới, thừa dịp Tổng thống các hạ không có phòng bị, trực tiếp đả di động của ông. Giai Đồng, cháu... Phó Cảnh Hiền không dám tin tưởng nhìn cô ta, Phó Giai Đồng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Ba Tổng thống, ba chờ có trách cháu, cháu đây đều là suy xét vì nhạo phó thôi. Tổng tuyển cử Tổng thống còn chưa bắt đầu, bao làm như vậy, suy xét qua hậu quả chưa ạ? Có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhà họ Phó chứ? Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ bắt được nhược điểm như vậy. Đủ rồi, Phó Giai Đồng, trả điện thoại lại cho ta. Những chuyện cháu nói ta đều biết, nhưng ta làm sao có thể bởi vì chút chuyện này liền thấy chết mà không cứu? Nghe không? Đưa di động cho ta. Phó Cảnh Hiên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc lên. Bởi vì ông đã từng có vết xe đổ, đụng tới loại chuyện này, kịp thời tìm được người là quan trọng nhất. Lúc mới vừa mất tích, mới một phút giây đều là rất quan trọng. Một khi bỏ lỡ giai đoạn cứu viện tốt nhất, khả năng con tim bị giết chính là 9 thành 10. Không được, cháu là con gái của nhà Phó, không thể trơ mắt nhìn bác phạm sai lầm như vậy. Cho dù bác muốn trách cháu, muốn đuổi cháu ra khỏi nhà Phó, cháu cũng nhận. Giai Đồng ngẩng đầu lớn tiếng. Cháu... Cảnh Hiền vẫy tay bàn tay, tức giận đến muốn đánh người, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng quật cường của Phó Giai Đồng, ngược lại có điểm không hạ thủ được. Nghe tới, Phó Giai Đồng xác thật là vì tốt cho nhà họ Phó. Nếu ông vì chuyện này trách cứ cô ta, chẳng phải là tổn thương tâm của đứa cháu gái này sao? Hiện trường lập tức an tĩnh. Vì thấy thế gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được kêu lên. Phó Giai Đồng, cô đừng cho là tôi không biết cô suy nghĩ điều gì nhá. Cô chính là muốn hại chết chị dâu của tôi. Cô quả thực là bụng dạ khó lường mà. Vì, cô nói lại lời như vậy thật là quá đáng. Ngày thường Phó Giai Đồng đấu không lại Thần Hy, nhưng giữ lại cô nhóc như bụng Vi vẫn là dư giả. Cô là người nhạo mục, phải suy xét vì nhạo mục rồi. Tôi lại phải suy xét vì nhạo phó tôi. Một đứa bé như cô thì biết cái gì chứ? Ít ở chỗ này nói hưu nói vượn đi. Cô nói ai là đứa bé chứ? Tôi ít nhất biết không thể thấy chết mà không cứu đấy. Cô cũng chỉ biết chút giác ngộ chính trị này sao? Ngữ khí cùng ánh mắt kinh bỉ của Phó Giai Đồng theo chút nữa làm Mục Vi tức bạo. Nhưng mà đại tiểu thư nhạo mục trẻ tuổi hoàn toàn không có tài ăn nói cãi nọ với cô ta. Tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí nhịn không được vọt về phía trước vài bước, thật nhìn đều nhịn không được muốn đánh người. Cũng may cô mới vừa đi hai bước đã bị Mục Diệu Thần để lại bả vai. Vi, thôi, chúng ta không thể chấp nhận với loại người này. Mục Diệu Thần mắt thấy Phó Cảnh Hiên lại bị Phó Giai Đồng khuyên lại, bắt đầu do dự, sắc mặt lập tức âm trầm cực điểm. Được rồi, nếu nhà họ Phó không muốn hỗ trợ, tôi không thể miễn cưỡng, chỉ là sự tình hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ. Diệu Thần tức giận đến đều muốn giết người, nhưng là hiện tại không có thời gian có thể để anh lãng phí. Phụ Tổng thống không chịu hỗ trợ, anh phải lập tức nghĩ biện pháp khác. Nên ở khi anh xoay người muốn đi, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau anh. Chờ một chút Mục Diệu Thần, cậu chờ một chút. Võ Lâm Dầm bước nhanh vọng tới trước mặt anh. Hiện tại Mục Diệu Thần nhìn đến người nhà họ Phó đều không có sắc mặt tốt, vung tay liền muốn đẩy người ra. Võ Lâm Dầm, anh lại tới làm gì? Tránh ra cho tôi. Nhưng mà Phó Lâm Dâm cũng không có theo lời lui ra phía sau, mà là đưa laptop của mình cho Mục Diệp Thần. Được rồi, có chuyện gì về sau nói tiếp. Hiện tại quan trọng là tìm được Thần Hy trước, vừa rồi tín hiệu di động vừa khôi phục. Tôi đã liên hệ qua với quần bộ, hiện tại bên kia đã phát tới bản đồ phân bố con thuyền gần đây. Cậu lại đây nhìn xem, tôi cảm thấy chiếc thuyền này là khả nghi nhất. Phó Lâm Dâm không hề nói nhảm mở máy tính ra, trực tiếp để cho nhìn bản đồ hướng dẫn động thái quần bộ gửi tới cho Diệp Thần xem. Còn chỉ là điểm đỏ đại biểu con thuyền khả nghi. Diệp Thần không nghĩ tới Phó Lâm Dâm lại là chủ động như vậy, trực tiếp như vậy, không dê một tiếng đã lấy tới tư liệu bọn họ cần nhất. Nhanh như vậy là có thể hoàn thành định vị, khó khăn không nhỏ, nhưng Phó Lâm Dâm không nhắc một chữ. Anh sửng sốt, ngay sau đó biểu tình trên mặt mềm hóa xuống dưới, nhìn Phó Lâm Dâm. Cảm tạ, không nói nhiều, người anh nuôi như cậu tôi thay Thần Hy nhận lấy. Diệp Thần tiếp nhận máy tính lập tức xoay người. Chuẩn bị thuyền và nhân thủ, chúng ta lập tức đi biển cứu người. Diệp Thần gọi Hạ Cẩn Tư, vội vàng rời khỏi. Một Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư vội vàng rời đi, Phó Lâm Sâm cũng bước nhanh đuổi kịp, anh đến phụ trách liên hệ quân bộ tiến hành hướng dẫn. Lúc này một giọng nói rất nhỏ như mèo kêu vang lên. Cái kia Phó đại ca. Phó Lâm Sâm dừng bước quay đầu, Mục Vi Vi cúi đầu cắn cánh môi, nhỏ tiếng nhẹ ra một câu. Phó đại ca, hôm nay thật sự cảm ơn anh, mà không chị dâu thật sự gặp nguy hiểm. Trước kia là em hiểu lầm anh rồi, nói chuyện không dễ nghe, thực xin lỗi. Phó Lâm Sâm sửng sốt vài giây, hiển nhiên không nghĩ tới cô nhóc từ trước đến nay mạnh miệng còn có sẽ xin lỗi anh, nhưng thực mau anh liền nở nụ cười. Phó Lâm Sâm không nói gì, giơ tay xoa nhẹ đầu Mục Vi Vi một chút, ngay sau đó lại xoay người, lại chạy nhanh đuổi theo mấy người Mục Diệc Thần. Cùng lúc đó trên du thuyền gia tộc Phèo, trên khoang thuyền chỉ cách một bức tường, truyền ra một tiếng khóc bén nhọn của trẻ con. Trái tim Tần Hy co rụt, Thần Tầm thấy thế phát ra tiếng cười lạnh bén nhọn chói tai. Lạc Thần Hy, cô nghe được đi, hiện tại tạp chủng cô sinh đang khóc kìa. Tạp chủng này từ nhỏ liền thích khóc, hiện tại khẳng định không biết dọa thành cái dạng gì. Nếu cô... Này, cô muốn làm gì thế? Thần Tầm nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Lạc Thần Hy lập tức đứng lên từ trên mặt đất. Thần Hy, tôi cho phép cô đứng lên sao? Cô quỳ xuống cho tôi, tát chính mình đi, cô đứng lại đó cho tôi. Thần Tầm lớn tiếng hạ lệnh, nhưng mà thật mau cô ta liền phát hiện, Thần Hy lại có thể không có làm theo ý cô ta, mà là nhanh chóng đứng dậy đi về phía khoang cửa. Trong nháy mắt, nghe được tiếng khóc của Tiểu Bánh Bao, tất cả lý trí của Lạc Thần Hy lập tức vỡ nát. Tiểu công chúa của cô đang khóc, hơn nữa khóc đến đáng thương như vậy, trái tim Thần Hy đều vặn thành một đoàn, không rảnh lo gì hết, trực tiếp đứng lên. Cô ở chỗ này khom lưng quấn gối với Thần Tâm, ngoài trừ lo lắng cô ta tổn thương tới Tiểu Bánh Bao, còn có một nguyên nhân, chính là cô không có biện pháp xác nhận vị trí của Tiểu Bánh Bao. Chiếc du thuyền này nói lớn không lớn, nhưng cũng có mười mấy khoang, hơn nữa tầng dưới còn có kho hàng. Mà Lạc Thần Hy chỉ có một mình, lại bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, muốn tìm được Tiểu Bánh Bao là hoàn toàn không thể, chỉ có thể để Thần Tâm mang cô đi gặp Đường Đường trước. Hiện tại, Tiểu Bánh Bao đột nhiên khóc thành tiếng, ngược lại lập tức nói rõ phương hướng cho cô biết. Nghĩ vậy, Lạc Thần Hy rốt cuộc kìm nén không được tâm muốn bảo vệ con gái, một lòng một dạ hướng ra bên ngoài. Ngăn cô ta lại, các người đều đang ngẩn người cái gì thế? Đều là người chết hay sao? Mau ngăn cô ta lại cho tôi. Thần Tâm thét lên chỉ huy đám người trong khoang thuyền, bọn họ chạy nhanh nhào về phía Thần Hy. Một người trong đó giơ tay liền sắp đi vặn bả vai Thần Hy, ánh mắt Thần Hy chợt lóe, bỗng nhiên nghiêng người một cái liền tránh từ bên ngoài của đối phương. Ngay sau đó cô nâng chân dài trực tiếp đá đến bộ bụng nhỏ của một tên khác ngăn cạnh ở cửa. Tuy rằng giày cô mang dưới chân không cao nhưng cũng được bén nhọn cứng rắn, lần này vững vàng chắc đá. Tên đó lập tức kêu lên đau đớn, cong lưng che kín bộ vị bị thương của mình. Thần Hy lại liên tục công kích hai tên tiến lên, nhân cơ hội kéo cửa khoang ra chạy ra ngoài. Thần Tâm trợn mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới Thần Hy lại có thể ở dưới nhiều người liên thủ ngăn chặn chạy ra ngoài như vậy. Sau khi sửng sốt vài giây, nhịn không được hét lên. Vế vật, đám người các người, không phải nói đều là lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm xa trường sao? Đến một người phụ nữ sống trong nhung lụa cũng không ngăn được, các người đều là ăn phân rồi sao? Còn không mau đuổi theo cho tôi. Đám người bị Thần Tâm mắng, sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng tự biết đối lý không có phản bác. Thật ra bọn họ càng buồn bực hơn Lạc Thần Tâm. Bọn họ sao có thể đánh không lại Thần Hy, chỉ là mọi người đều không có phòng bị. Bởi vì nhìn từ ngoài, Thần Hy chính là cô gái yếu đuối mỏng manh, dáng người tinh tế như vậy, phòng trừng chính là cái loại ngày thường đến con chuột con rán cũng không dám tự mình đánh. Ai có thể nghĩ đến, trong thân thể mảnh khảnh của cô lại có lực lượng lớn bao nhiêu, hơi nơi động tác rất linh hoạt, gia quyền đá chân đều vô cùng chuyên nghiệp, không khác gì với vận động viên taekwondo, dưới đột nhiên không kịp phòng ngừa, rất khó không trúng chiêu. Đám người chạy nhanh đuổi theo. Mà lúc này, Lạc Thần Hy đã nhanh chóng phán đoán ra vị trí truyền ra tiếng khóc của Tiểu Bánh Bao. Cô chạy nhanh đến trước một cánh cửa khoang cách vách, dùng ra sức lực bú sữa, bả vai dùng sức va chạm lên cửa phòng. Cửa khoang đóng chặt, lại có thể vang lên rồi ngã gục. Cô vượt qua ngại cửa xông thẳng vào, liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Bánh Bao đang ngồi ở giữa khoang khóc lóc. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa, Thần Hy liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tình huống của Tiểu Bánh Bao tốt hơn cô tưởng tượng một chút. Tuy rằng hai cánh tay nhỏ đều bị trói lại, trên mắt cá chân còn sưng lên một khối, như là bị chật, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì khóc thút thít mà đỏ bừng, nhưng là ít nhất rõ ràng không có dấu vết bị ngược đãi hoặc là bị đánh. Tiểu Bánh Bao vừa thấy được cô, lập tức dùng giọng nói mang theo nghẹn ngào kêu lên. Chị, cứu Đường Đường! Đừng sợ, chị ở đây, chị ở đây! Thần Hy đau lòng, lập tức nhào về phía Tiểu Bánh Bao, muốn bế bé lên. Nhưng mà lên ở trong nháy mắt tay cô lập tức muốn đụng tới Tiểu Bánh Bao. Bỗng nhiên một bóng đen đi ra từ trong một góc phía sau phòng. Anh ta thân cao chân dài, thần thủ cũng lưu loát đến kinh người, trực tiếp liền ôm Đường Đường. ngón tay Thần Hy vừa thu lại, nhưng trên góc áo tiểu bánh bao cũng chưa đụng tới. Đường đường, Thần Hy kêu sợ hãi một tiếng còn muốn đi lên đoạt người, nhưng mà đã không còn kịp. Tên áo đen ôm tiểu bánh bao đi, ngay sau đó liền móc ra một khẩu súng, họng súng tối om chỉ thẳng đầu tiểu bánh bao. Một phu nhân, cô còn muốn nhìn thấy con gái cô sống sót thật tốt. Tôi khuyên cô vẫn là không cần quá xúc động. Một tiếng nói nam tính trầm thấp từ tính vang lên, dễ nghe ngoài dự đoán, hơn nữa âm điệu nói chuyện còn mang theo một loại ngữ điệu ngoại quốc cứng nhắc. Thần Hy cả kinh kêu lên. Anh muốn làm gì? Anh buông đường đường ra, nó mới hơn 3 tuổi, có chuyện gì hướng về phía tôi, đừng động thủ với trẻ con. Mục thiếu phu nhân, cô yên tâm, cô cũng không phải là 1-2 phải không qua được đứa bé. Chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, chúng tôi cần gì phải làm lại chuyện khiến nhiều người khinh thường này. Người đàn ông mở miệng không nhanh không chậm, Thần Hy không thể phán đoán đối phương nói thật hay giả, nhưng là cô cũng không dám mạo hiểm đi qua đoạt người. Được được, tôi phối hợp với các người, anh mua khẩu súng trước xuống đi, như vậy quá nguy hiểm, chẳng may cướp cò thì... Đúng lúc ấy sau lưng Thần Hy chuyển đến một tiếng vang lớn rầm. Bắt lấy cô ta! Tiếng kêu thần tâm chuyển đến sát theo, ngay sau đó Thần Hy liền cảm thấy bả vai đau xót, đã bị người cường ngạnh đè nặng ngồi xổm xuống. Lần nữa khi Thần Hy nói chuyện với người áo đen, Thần Tâm đã mang theo người đuổi theo lại đây. Hơn nữa, Thần Tâm đã không dám mạo hiểm để Thần Hy tự do ngốc một mình, lập tức chỉ huy người ấn cô trên mặt đất. Nhìn bộ dáng Thần Hy hoàn toàn không thể động đậy, Thần Tâm mới yên tâm một chút. Cô ta nhìn xuống Thần Hy từ trên cao, trên mặt hiện lên cười lạnh dữ tợn. Chạy ư? Cô chạy nữa xem, cô muốn chạy đi đâu? Cô cho rằng cô có thể chạy ra lòng bàn tay của tôi à? Thần Hy mím môi không nói một lời. Cô đương nhiên biết chính mình chạy không thoát. Sau khi cô lên thuyền, du thuyền đã xuất phát ra biển. Đến bây giờ cách đảo nhỏ đã có ít nhất hơn 100 hải lý. Bốn phía đều là nước biển mênh mông vô bờ, cô có thể chạy đi đâu? Tín nhiệm duy nhất của Thần Hy chính là phải bảo vệ tốt cho con gái cô mà thôi. Đáng tiếc động tác của cô vẫn là không đủ mau. Cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy, không thể ôm về tiểu bánh bao. Bốp một tiếng, Thần Tâm thấy cô không nói gì, trực tiếp giơ tay liền tát cô một cái. Lạc Thần Hy, cô ở đây giả làm người câm à? Không phải vừa rồi tài ăn nói của cô rất tốt sao? Nói chuyện thật nhanh nhẹn sao? Không phải còn giả bộ một bộ dáng nghe lời muốn che giấu tôi ư? Tôi đã sớm nhìn thấu cô rồi. Nếu kiểu cô tự tát mà cô không làm, vậy tôi cũng chỉ có thể để người làm thay. Tới, giáo huấn thật tốt cho tôi. Trên mặt Lạc Thần Tâm tràn đầy ý cười độc ác dữ tợn, chỉ vào mặt Lạc Thần Hy liền muốn đám người kia động thủ. Nhưng mà vừa rồi cô ta đánh Thần Hy đã kinh động tiểu bánh bao. Tiểu gia hỏa vốn liền sợ tới mức không nhẹ, nhìn thấy chị mình yêu nhất bị người bắt được, còn bị người đánh lập tức khóc lớn. Chị buông chị ra, không cho gì đánh chị. Tiểu bánh bao vừa khóc vừa liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát từ trong tay người áo đen. Nhưng là lấy chút sức lực này của bé, đây đương nhiên là chuyện tuyệt đối không thể. Thần Hy thấy thế, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhanh chóng lớn tiếng. Đường đường, em đừng nhúc nhích, em đừng cử động, cũng đừng khóc. Chị không có việc gì, thật sự không có việc gì hết. Khẩu súng của tên áo đen kia còn chỉ vào tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao lộn xộn như vậy, chẳng may súng cướp cò hoặc là chọc giận tên báo đen, vậy cũng thật xong đời. Nhưng mà tiểu bánh bao đâu hiểu được những chuyện này, còn đang không ngừng oa oa khóc lớn. Thân thể nhỏ nhỏ không ngừng vặn vẹo, nhìn ra được đã dùng hết toàn lực. Thần Hy gấp đến độ nhịp tim đều sắp ngừng lại, nhưng cố tình, tên ngăn chặn cô lần này nhận được giáo huấn, dùng ra 10 phần lực lượng. Cô hoàn toàn không thể thoát thân. Lên nửa khi lòng như lửa đốt, bỗng nhiên cổ tay tên áo đen khơi động, khẩu súng rời lên trên, tự hồ cũng sợ súng ống cướp cò. Anh ta vừa động như vậy, sức lực trên tay thả lỏng một chút, lại bị tiểu bánh bao tránh ra trói buộc, trực tiếp nhào về phía Thần Hy. Chị đường đường, gì là ai, gì buông ra, gì tránh ra. Tiểu bánh bao còn chưa có chạy đến trước mặt Thần Hy, đã bị Lạc Thần Tâm nắm cổ áo phía sau lưng nhấc lên. Tiểu bánh bao tự nhiên liều mạng vặn vẹo, nhưng mà kiên nhẫn của Thần Tâm còn không bằng tên áo đen vừa rồi, trực tiếp dùng sức nhéo ở trên người tiểu gia hỏa một phen, hùng tợn. Không được kêu, lại kêu ta liền giết chết mày đấy. Mà tiểu bánh bao lập tức cứng lại, thân thể nhỏ nhỏ giống như là bị đông cứng. Thần Hy nhìn thấy bộ dáng ăn đau của bé, tâm đều phải nát, lập tức lên tiếng kêu lên. Lạc Thần Tâm, cô buông đường đường ra, cô khi dễ trẻ con tính là bản lĩnh gì? Tôi đã nói có cái gì liền hướng về phía tôi, người có thủ án với cô là tôi. Nghe được lời như vậy, Thần Tâm nhịn không được gì một tiếng bật cười. Cô ta nhìn Thần Hy, lại nhìn tiểu bánh bao, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Nhưng mà tôi cứ cố tình muốn đối phó với tạp chủng này. Ai bảo nó là con gái của cô? tôi đánh nó cô liền sẽ khó chịu, đó chính là chuyện tôi vui mừng nhất. Thần Tâm cười đến càng ngày càng đắc ý, cô ta cố ý ngồi xổm xuống trước mặt Thần Hy, dùng một bàn tay nâng cằm tiểu bánh bao lên. Tạp chủng, lúc nó mấy tháng, tôi liền nhìn nó không vừa mắt, có biết vì sao không? Bởi vì nó vẫn luôn khóc, còn giống như cô, có một đôi mắt xinh đẹp như vậy. Nó không hề giống tôi, ngay cả người nhọ mục cũng nói. Đôi mắt này của nó đẹp nhất, đáng yêu nhất. Đôi mắt Thần Hy lại là cái loại mắt mèo to tròn, hốc mắt lại lớn, đồng tử lại đen, thoạt nhìn cực kỳ vô tội, đặt ở trên người đứa bé. Kia càng là độ manh bao nhiêu cũng là nguyên nhân chủ yếu tiểu bánh bao có thể nhẹ nhàng mê đảo tất cả trẻ con người lớn. Lạc Thần Tâm vì có thể chỉnh đôi mắt thành Thần Hy, phẫu thuật rất nhiều lần mới tính là điều chỉnh thành hình. Năm đó cô ta giả trang thành Thần Hy, lúc vừa đến nhọ mục, Diệc Thần còn nhìn chằm chằm đôi mắt cô ta thật lâu, tự hồ là bị đôi mắt cô ta đả động mới đồng ý đính hôn. Điều này khiến Thần Tâm mỗi lần nhìn đến đôi mắt tiểu bánh bao liền nảy sinh tâm ác độc, hận không thể bóp chết con nhóc kế thừa mỹ mạo của mẹ ruột này. Thần Hy nghe được giọng nói tràn ngập oán độc của cô ta, trái tim không khỏi siết chặt. Cô muốn làm gì? Thần Tâm, cô buông đường ra đi, ngược đãi trẻ con, cô nhất định sẽ xuống địa ngục đấy. Ít lấy những lời đó dọa tôi. Thần Tâm cười lạnh, cho Lạc Thần Hy một ánh mắt tràn ngập ác ý, sau đó nắm cằm tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao không ngừng khóc lớn. Chị ở đâu ra? Cô ta cũng không phải là chị. Thần Tâm để sát vào bên tai tiểu bánh bao, dùng một loại tiếng nói âm lãnh nói từng chữ một. Đường Đường, mày có biết hay không? Mày cũng có... Cầm miệng Thần Tâm, cô cầm miệng cho tôi. Thần Hy đoán được Thần Tâm muốn làm cái gì, kinh hoàng mở miệng, muốn cô ta im. Nhưng mà Lạc Thần Tâm làm một dấu tay, kêu người che miệng cô lại. Đường Đường, đây là mẹ mày. Mày có mẹ, vì sao mày không gọi là mẹ? Nhanh lên, kêu mẹ đi. Thần Tâm rất rõ ràng nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm lý của tiểu bánh bao, chính là không thể liên tưởng đến mẹ của mình. Bởi vậy, cô ta cố ý lặp lại ngữ khí mấu chốt mẹ này, dùng sức cường điệu thật nhiều lần, đồng thời nắm cầm tiểu bánh bao, bức bách bé nhìn về phía Thần Hy. Kêu mẹ đi, mau gọi mẹ đi, tiện nhân này chính là mẹ mày, vì sao mày không gọi chứ? Thần Hy gấp đến độ muốn mệnh, liều mạng lắc đầu nhưng lại không phát ra được một chữ. Sắc mặt tiểu bánh bao càng ngày càng tái nhợt, rốt cuộc như là nhớ tới cái gì đó, oa một tiếng hét lên. Đường Đường không có mẹ, Đường Đường không cần mẹ, mẹ là người phụ nữ xấu. Tiếng khóc là của tiểu bánh bao quanh quẩn ở toàn bộ khoang. Bởi vì hôm nay khóc nóc náo loạn một ngày, thật ra tiểu bánh bao đã không có bao nhiêu sức lực. Tuy rằng dùng hết toàn lực khóc đến thở hổn hển, âm thanh lại không phải cực kỳ vang dội, nhưng tiếng khóc giống như mèo con, lại như một con dao sắc nhọn đâm vào trong lòng Thần Hy. Thần Tâm nhìn vẻ mặt thống khổ của cô hơi câu môi, ý bảo tên phía sau Thần Hy thả tay che miệng. Đường Đường, con đừng khóc, đừng khóc, mẹ không phải người phụ nữ xấu, mẹ rất yêu con. Đường Đường không cần mẹ, tránh ra, tránh ra. Tiểu bánh bao ra sức lắc đầu nhỏ, múa may tay nhỏ, muốn cách Thần Hy xa một chút, liền giống như lúc trước bị Bạch Tâm Hình kích thích ở biệt thự nhà họ Mục. Thần Hy muốn trấn an bé, nhưng là mặc kệ cô nói thế nào, tiểu bánh bao đều không nghe vào một chữ. Trên mặt tiểu gia hỏa tràn đầy thần sắc sợ hãi, như là sống ở thế giới của chính mình, chỉ biết vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Dù là Lạc Thần Hy dụ dỗ, hay là Lạc Thần Tâm cười lạnh, đều tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì với bé. Thần Hy đau lòng đến độ sắp không thể hô hấp, nhưng mà làm sao cũng không tránh thoát được trói buộc của mấy tên phía sau. Thần Tâm bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Đường Đường, không được khóc, nếu mày lại khóc, mẹ có thể sẽ không khách khí với mày đâu. Cô ta nói không biết từ đâu lấy ra một cây kim vừa dài lại thô, cố ý giơ lên giữa Thần Hy và tiểu bánh bao. Sắc mặt tiểu bánh bao lập tức trở nên trắng bệch. Thần Hy bỗng nhiên đoán được mục đích của Thần Tâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lạc Thần Tâm, cô muốn làm gì? Cô buông kim ra, nhanh buông ra, cô không thể đối với Đường Đường như vậy được. Bóng ma tâm lý thời kỳ trẻ con của tiểu bánh bao chính là bởi vì Thần Tâm dùng kim đâm với lưu lại. Nếu lại bị Thần Tâm dùng thủ đoạn đồng dạng đối đãi, tổn thương không chỉ là thân thể, tổn thương trên tâm linh nhất định sẽ càng nghiêm trọng. Cô và Diệc Thần tốn thật nhiều công phu, thật vất vả mới làm bệnh tình tiểu bánh bao có điều chuyển biến tốt đẹp. Nếu là ở lúc mấu chốt, lại làm tiểu bánh bao chịu kích thích đồng dạng, bé có thể thật sự vĩnh viễn không tốt được. Nghĩ đến đây, một tia tự tôn cuối cùng của Thần Hy cũng bị cô hoàn toàn ném ở sau đầu. Lạc Thần Tâm, cô đừng như vậy được không? Coi như tôi cầu cô, đừng ra tay với đứa bé. Cô muốn làm gì tôi? Muốn làm gì đều làm đi. Không phải cô muốn nhìn tôi tự tát chính mình sao? Tôi lập tức tát, tát bao nhiêu cũng được. Thần Hy cắn răng, vì con gái, cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu với thần tâm. Chỉ cần Đường Đường có thể khỏe lại, cô đều có thể không để bụng mọi chuyện. Tôi dựa vào cái gì buông tha tạp chủng này? Nếu không phải ngươi nó không thân, không chịu gọi tôi là mẹ, tôi đã sớm là thiếu phu nhân nhọ mục rồi, đâu còn đến phiên cô. Đều là lỗi của tạp chủng này hết, hôm nay tôi liền phải thu thập nó thật tốt. Sắc mặt thần tâm cười vặn vẹo, giơ kim bạc trên tay lên, bỗng nhiên đâm về phía mặt của tiểu bánh bao. Không được, Thần Hy thét chói tai ra tiếng, nhưng mà một màn cô sợ hãi nhất lại không có phát sinh. Liền ở trong nháy mắt, kim bạc thần tâm sắp sửa đâm xuống, bỗng nhiên một bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện phía sau cô ta. Đồng thời, một bàn tay to thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng duỗi ra đây từ bên cạnh, một phen nắm cổ tay Lạc Thần Tâm. Động tác thần tâm bị cản trở, theo bản năng hất cổ tay muốn tránh thoát, nhưng là ở dưới kiềm chế mạnh mẽ là hữu lực của người đàn ông. Chút sức lực này của cô ta thật là hoàn toàn không đủ xem. Thần tâm dại ra vài giây mới phản ứng lại, lạnh giọng kêu lên. Tên không có mắt nào dám phá hỏng chuyện của bổn tiểu thư. Serin thiếu gia. Giọng nói hung ác nghiêm khắc của cô ta ở trong nghe mắt tầm chạm mắt người phía sau liền biến mất. Thái độ thần tâm lập tức trở nên sợ hãi lên, ngữ khí lập tức mềm xuống. Serin thiếu gia, ngài đây là... Serin nhìn xuống cô ta từ trên cao. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi phun ra hai chữ. Đủ rồi. Serin thiếu gia, ngài đây là có chuyện gì chứ? Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Sau khi tới trên thuyền, mặc kệ tôi tra tấn tiện nhân này như thế nào, chỉ cần không làm ra mạng người là được sao? Ngài yên tâm, trước chuyện này tôi vẫn là có thể bảo đảm, tôi cũng không muốn để tiện nhân này chết quá tiện nghi đâu. Tôi nói đủ rồi, Lạc Thần Tâm. Ngữ khí Serin tăng thêm vài phần, lặp lại thêm một lần nữa. Nhưng mà... Hồ hết thần tâm cứng lại, nhìn đến thần sắc lãnh lệ của Serin, trong lòng khó có thể ức chế dâng lên sợ hãi. Mấy ngày nay ở gia tộc Fel, cô đã có kiến thức tới thủ đoạn của Serin, đã hiểu rõ vị đại thiếu gia tuấn tú dung mạo giống như vương tử tinh linh, có một trái tim lãnh khốc vô tình cỡ nào, nói là giết người không chớp mắt đều không quá. So sánh mà nói, nhạo mộp xem ra còn là người làm ăn đứng đắn, cho dù không ít thế lực giấu ở chỗ tối, nhưng cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng mà gia tộc Fel chính là thế lực ngầm lập nghiệp, hành sự có thể nói là không kiêng nể gì cả. Thần tâm do dự một chút, vẫn là không cam lòng từ bỏ. Serin thiếu gia, tôi hoàn toàn còn chưa kịp làm cái gì với Thần Hy. Tiện nhân này chỉ là kêu thật sự thảm mà thôi. Anh xem trên người cô ta, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đều không có miệng vết thương. Cô ta bắt đầu trách nặng tìm nhẹ nói chuyện vì chính mình, nhưng lại biểu tình của Serin không có một dấu hiệu buông lỏng. Đủ rồi, thần tâm. Tôi xác thật hứa hẹn cô có thể tận tình báo thù, nhưng đây không phải đại biểu tôi có thể cho phép cô xuống tay với đứa bé nhỏ như vậy. Cho dù là gia tộc châu Âu cổ xưa như chúng tôi, cũng không có truyền thống như vậy. Đây là hành vi sẽ bị mọi người khinh bỉ. Nếu cô dám để cho danh dự gia tộc chúng tôi bị hao tổn, hiện tại tôi liền giết cô. Thần tâm giật mình, lúc này mới nhớ tới, lúc trước khi cô ta và Lôi Tư ở bên nhau, liền đã từng nghe nói qua gia tộc châu Âu cổ xưa có quy củ như vậy, chỉ là chưa từng thật sự thấy qua. Đều đã khống chế lực lượng ngầm không từ thủ đoạn, còn sẽ băn khoăn không thể hiểu được như vậy. Nhưng mà hôm nay thái độ kiên trì của Serin đã chứng minh hết thảy. Thần tâm lại không cam lòng hơn nữa, cô không dám cãi lệnh của anh, chỉ có thể cười gượng một tiếng, yên lặng ném kim tới trên mặt đất. Mà tiểu bánh bao trên tay cô ta đã chịu kinh hách quá độ, sớm ở lúc hai người nói chuyện đã ngất đi rồi. Serin thuận tay liền nhận lấy tiểu bánh bao, vừa rồi Thần Hy ở bên cạnh hoàn toàn xem ngây người. Vừa rồi cô đều cho rằng chính mình và tiểu bánh bao đều chạy trời không khỏi nắng, nào biết còn sẽ đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Người đàn ông ngoại quốc mặc đồ đen trước mắt này còn không phải là người vừa rồi tránh ở trong khoang trông coi tiểu bánh bao sao? Ngay từ đầu Thần Hy cho rằng anh ta chỉ là người cấp dưới mà thôi. Hơn nữa Serin vẫn luôn đứng ở chỗ tối trong phòng, cho nên cũng không có nhìn kỹ anh chồng thế nào. Hiện tại nhìn thấy Serin đột nhiên bước ra, cô thực sự giật mình một chút. Serin thực sự là một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa trên người có loại khí chất độc đáo, rõ ràng thoạt nhìn tuấn tú ưu nhã lại ôn nhu, giống như là vương tử thời trung cổ, lại mang theo một loại hơi thở nguy hiểm như có như không, ánh mắt u buồn lại thanh lãnh, làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Thần Hy liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Serin tuyệt đối không phải người thường, tuyệt đối là người lãnh đạo ở trên địa vị cao đã lâu. Mà những lời vừa rồi của Lạc Thần Tâm cũng nghiệm chứng điểm kia. Hơn nữa từ đối thoại của hai người tới xem, thần tâm có thể làm thành công kế hoạch bắt cóc này, tờ hồ còn không thoát được quan hệ với Serin thiếu gia thần bí. Thần Hy nhìn thấy Thần Tâm buông tiểu bánh bao, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Sejin là lai lịch gì, ít nhất anh ta còn có một chút lương tâm, biết không thể thương tổn đứa bé nhỏ như vậy. Sejin thiếu gia, anh có thể đưa đường cho tôi không? Vừa rồi con bé bị kích thích, tôi sợ nó... Thần Hy há miệng thở dốc, muốn thuyết phục đối phương để cô nhìn xem tình huống của tiểu bánh bao. Nhưng là Sejin lại hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô, trong tay ôm tiểu bánh bao, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp về tới trong một góc. Sejin thiếu gia, Thần Hy để cao âm lượng, còn muốn nói gì nữa, Thần Tâm cũng đã cười dữ tợn đi tới, tiến đến trước mặt cô cười lạnh. Lạc Thần Hy, nhìn xem bộ dáng không biết xấu hổ của cô kìa, ít ở kia câu dẫn Sejin thiếu gia, cô cho rằng cô có thể sử dụng thủ đoạn mê hoặc Mục đại thiếu, lại mê hoặc Sejin thiếu gia. Hồ ly tinh cô, thật là không biết xấu hổ, Sejin thiếu gia mới chướng mắt loại mặt hàng như cô đấy. Thần Tâm nghĩ đến tình cảnh ngày đó chính mình câu dẫn Sejin lại bị trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất, một trận nghiến răng nghiến lợi, Sejin lại có thể ngại cô ta quá bẩn. Chỉ là như vậy cô ngược lại có chút yên tâm. Đó chính là Sejin tuyệt đối là chướng mắt Thần Hy, không cần lo lắng Sejin mềm lòng nương tay, thường hương tiếc ngọc. Cô ta và Thần Hy có khuôn mặt giống nhau như đúc, rõ ràng là không phải loại hình Sejin thích. Mà Thần Hy đều gả đi còn từng sinh con cho người, cũng không phải phụ nữ sạch sẽ thuần khiết gì. Nghĩ đến đây, Thần Tâm quay đầu nhìn phía Sejin, phát hiện Sejin cúi đầu đang nhìn tiểu bánh bao, đều không có bố thí một chút dư quang tầm mắt cho các cô. Thần Tâm vừa lòng nở nụ cười. Lạc Thần Hy, Sejin thiếu gia chỉ là kêu tôi không cần đối phó đứa bé, không nói không có cho tôi đối phó cô. Cô yên tâm, hôm nay tôi đã chuẩn bị một loạt đãi ngộ đặc thù cho cô, tuyệt đối có thể làm cô hưởng thụ thật tốt cho kỳ chết. Cô ta nói xong, ra hiệu ánh mắt với mấy gã phía sau Thần Hy. Các người còn đang đợi gì? Thần Tâm vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, cách. Trong tay một tên cầm cam xách tay, đứng ở trước mặt Thần Hy. Thần Hy ngẩn người, còn không có phản ứng lại, liền cảm giác được lực lượng áp chế sau lưng cô bỗng nhiên buông lỏng, cô bị người ném ở trên mặt đất. Đột nhiên khôi phục tự do, Thần Hy nhanh chóng xoay người một cái, muốn bỏ dậy từ trên mặt đất. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy được mấy tên kiềm chế cô vừa rồi, một đám đều lộ vẻ mặt tươi cười đáng khinh. Vừa cởi quần áo vừa đi về phía cô. Lạc Thần Tâm, cô muốn kêu bọn họ làm gì? Tư thế như vậy làm Thần Hy sợ hãi cả kinh, nhịn không được thay đổi sắc mặt. Lần này Lạc Thần Tâm rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời. Mục thiếu phu nhân chúng ta không phải băng tuyết thông minh sao? Sao đến chuyện này cũng không đoán ra được? Dù sao cô đã cũng sống không lâu, tôi làm chị gái tốt của cô, đương nhiên muốn cho cô một cơ hội hưởng thụ thật tốt trước khi chết. Cô yên tâm, những tên này đều là xuất thân từ lính đánh thuê, thể lực rất tốt, tuyệt đối sẽ làm cô cực kỳ hưởng thụ. Về phần Mục đại thiếu, cô cũng không cần quá nhớ thương. Đến lúc đó, tôi sẽ cắt nối biên tập tốt bộ phim xuất sắc do cô diễn chính này, gửi đến hòm thư của anh ta, để anh ta cũng kiến thức một chút, nhìn xem tiện nhân cô rốt cuộc có bao nhiêu dơ, có bao nhiêu tiện. Thần Tâm nhìn Thần Hy rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi, rốt cuộc kìm nén không được khoái ý trong lòng. Ngay cả một chút buồn bực vừa rồi bị Sejin ngăn cản giữa chừng kia cũng biến mất hầu như không còn. Ngẫm lại, cô ta ở ổ chứa gái điếm nước ép chịu nhiều thống khổ như vậy, bị nhiều đàn ông như vậy, cô ta cũng muốn Thần Hy nếm thử tư vị đó. Sắc mặt Thần Hy trở nên cực kỳ tái nhợt, theo bản năng liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Nhưng mà trong khoang này vốn dĩ liền không lớn, đi chưa được mấy bước, phía sau lưng của cô liền đánh vào trên tường, mà những tên đó đã cởi hết quần áo tới gần cô. Thần Hy hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, quan sát động tác của mấy gã đàn ông này. Mặc kệ thế nào, cô tuyệt đối sẽ không thuận những người này ý, cô thà rằng chết. Tiểu mỹ nhân, đừng dãy rủa, em lớn lên xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng biết thương hương tiếc ngọc, chỉ cần em ngoan một chút, chúng ta sẽ... Một tên cợt nhà mà đi tới, duỗi tay liền muốn đi sờ bả vai Thần Hy. Nào ngờ hắn còn chưa có đụng tới Thần Hy, trước mắt bỗng nhiên choáng váng. Tên đó dừng sốt một chút, còn chưa có hoàn hồn, liền cảm thấy đôi mắt đau xót, trước mắt tối sầm, thân thể ngã thật mạnh về phía sau. Lạc Thần Hy thuận thế liền lướt qua bên người hắn ta chạy ra ngoài. Thần Tâm làm sao cũng không nghĩ tới, đã đến loại thời điểm này, Thần Hy lại vẫn còn có thể lực, có thể đả thương người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, các người đều đang làm cái gì thế? Nhanh ngăn cô ta lại, bắt lấy cô ta, tiện nhân đáng chết, tao ngược lại muốn xem mày có thể chạy đi đâu. Thần Hy ném ra hai tên cách cô gần nhất. Lại không có lập tức chạy ra ngoài, mà là trực tiếp nhằm về phía tiểu bánh bao. Sejin vừa rồi ôm đi tiểu bánh bao hôn mê, nhưng là thật ra, anh ta cũng không có vẫn giữ luôn bé không bỏ, mà là đặt tiểu bánh bao ở trên sofa bên cạnh, chính mình cầm di động, không biết đang gửi tin nhắn với ai. Thần Hy vọt một bước ra qua, muốn thử dịp Serin chưa chuẩn bị, ôm tiểu bánh bao lại đây, mà cô cũng rắc thật thành công. Serin cúi đầu, tự hồ hoàn toàn không có nhận thấy được bên người có người tới gần. Thần Hy thuận lợi bổ nhào vào trên người tiểu bánh bao, ôm thân thể nhỏ mô míp thịt của bé vào trong lồng ngực của mình. Cảm giác được một đoàn yếu ớt trong lồng ngực, bất an trong lòng Thần Hy hơi được trấn an một chút. Ít nhất, mặc kệ Shijin là xuất phát từ nguyên nhân gì mà cứu Đường Đường, nhưng ít ra, hiện tại tiểu công chúa của cô còn sống, không có lọt vào độc thủ của Lạc Thần Tâm. Trong lòng Lạc Thần Hy chấn động nhưng cũng không có quên chính sự. Cô chỉ tạm dừng một giây, liền xoay người chạy đến cửa, nhưng mà không đợi cô bước ra một bước, một cánh tay rắn chắc hữu lực liền ấn ở trên vai cô, ép tới cô không thể nhúc nhích, đồng thời giọng nói thanh lãnh của người đàn ông vang lên theo. Mục thiếu phu nhân, cô đây là muốn chạy đi đâu? Không có tôi cho phép, thì không có ai có thể rời đi từ trên địa bàn của tôi. Vừa rồi Sejin còn như không có chú ý tới cô, kết quả duỗi tay ra liền chuẩn xác chặn cô lại. Người đàn ông này phản ứng quả thực mau đến đáng sợ, hoặc là cái lại bộ dáng không chút nào để ý vừa rồi của anh ta, thật ra cũng là giả vờ. Nhưng mà hiện tại cũng không có thời gian để Thần Hy nghĩ lại. Cô bị Serin chậm trễ hơn 10 giây, Thần Tâm và những tên cô ta chỉ huy đã chạy tới trước mặt hai người. Thần Tâm dừng bước chân, cười lại nhìn về phía Thần Hy. Chạy đi, cô chạy đi, tôi đã sớm nói qua, cô chạy không thoát lòng bàn tay của tôi. Hôm nay cô liền trở làm nữ chính phim sách đi. Nói xong cô ta vung tay lên với đám người kia. Nhanh lên cho tôi, còn thất thần làm gì? Diện mạo dáng người của tiện nhân này vẫn là không tồi, các người còn phát ngốc, không phải là không được chứ. Có tên đàn ông nào sẽ thừa nhận chính mình không được, đám người đó không do dự nữa trực tiếp nhào tới. Thần Hy bị Serin nắm cánh tay, dây dụa như thế nào cũng không tránh được, mắt thấy đã hết đường để trốn, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy Serin lại lạnh lùng mở miệng. Đều đi xuống cho tôi. Đám người đó đều đã tới trước mặt Thần Hy rồi, nhưng nghe được một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng bâng quơ của Serin đều là một trận sợ hãi ngừng lại. Thần Tâm thấy thế, sắc mặt đều thay đổi, nhịn không được tiến lên chất vấn. Serin thiếu gia, không phải vừa rồi ngài nói chỉ cần tôi buông tha tạp chủng này liền có thể giao, vì sao đến tiện nhân này ngài cũng muốn cứu cô ta? Chẳng lẽ Serin cũng bị mỹ mạo của Thần Hy mê hoặc sao? Sớm biết vậy, ngay từ đầu cô liền nên rạch mặt Thần Hy rồi. Nhưng mà sau khi Serin nhàn nhạt quét cô ta một cái lại mở miệng. Hiện tại không phải lúc làm lại chuyện này, đều lên tinh thần cho tôi, chúng ta chờ khách nhân tới. Cái gì? Thần Tâm ngẩn ra. Khách nhân? Chẳng lẽ là Mục Diệt Thần? Nhưng mà chúng ta mới rời đi không bao lâu, anh ta không có khả năng tìm được nhanh như vậy. Cô ta còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được một tiếng ẩm vang, tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời cả chiếc du thuyền đều bắt đầu đong đưa kịch liệt. Lạc Thần Tâm lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp té ngã trên mặt đất. Cô ta nhanh chóng vịt cái bàn bên cạnh, ổn định thân thể, nhưng trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ có thủy lôi. Siri lại vẻ mặt bình tĩnh đứng lên, bóc ra kính râm mang lên, động tác yêu nhã thong dong. Đi thôi, không phải cô vẫn luôn muốn gặp vị Mục đại thiếu này sao? Chính là chiếc du thuyền màu đen phía trước, căn cứ số liệu vệ tinh quân bộ truyền đến, cùng với kết quả tiến hành điều tra của cục bộ quốc an do tôi ủy thác. Ngày hôm qua chiếc du thuyền này xuất phát từ trong lãnh thổ nước Y, sau khi chạy đường thủy đi qua đảo nhỏ của chúng ta, giờ lại nửa tiếng liền trở về tốc độ nhanh nhất. Xem lộ tuyến của họ, hẳn là muốn mau chóng lái về vùng biển quốc tế tiến vào châu Âu. Nghe được Phó Lâm Sâm phân tích, Diệp Thần hơi khép mi mắt lại, che khuất hàn ý lạnh băng nơi đáy mắt. Lập tức phóng ra thủy lôi về phía bọn họ, bức chiếc du thuyền này dừng lại. Vâng, Mục đại thiếu. Mục Diệp Thần ra lệnh, lập tức được sĩ quan bên người đáp lại rõ ràng. Sau khi sĩ quan rời đi, Diệp Thần quay đầu nhìn Phó Lâm Sâm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Tục ngữ nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay trợ giúp của Phó Lâm Sâm với nhà họ Mục, với Lạc Thần Hy đã không phải một câu cảm ơn có thể truyền tải hết. Phó Lâm Sâm không chỉ cung cấp số liệu vệ tinh quân bộ, hơn nữa còn điều quân hạm đặc biệt hộ tống Phó Cảnh Hiên lại đây, trợ giúp bọn họ đuổi theo người. Bằng không lấy tốc độ du thuyền bình thường sẽ không đuổi kịp chiếc du thuyền màu đen đã trải qua cải tạo đặc thù của Thần Tâm. Hơn nữa, cũng không có nhiều vũ khí trang bị như vậy, hoàn toàn không thể bức đối phương dừng lại. Theo từng tiếng nổ mạnh vang lên, du thuyền tới trên bọn họ rõ ràng có chút không chống đỡ được, chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu, sĩ quan lại chặn trở về. Mục đại thiếu, đối phương phát tới trò chuyện, yêu cầu ngài tự mình lên du thuyền nói chuyện với bọn họ, không thể mang người khác. Nghe được lời như vậy, Diệp Lăng là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Bọn họ đang làm mẫu tượng hão huyền gì thế? anh tôi là kẻ ngốc sao? Một mình lên du thuyền của bọn họ, không phải mặc các người sâu xé sao? Anh đi trả lời, kêu bọn họ làm rõ ràng. Hiện tại thiếu chút nữa bị đánh chìm chiếc thuyền rách của bọn họ, không phải quân hạm của chúng ta, kêu bọn họ chủ động. Tôi đi. Diệc Lăng lòng đầy căm phẫn nói được một nửa đã bị Diệc Thần trầm giọng cắt đứt. Diệc Lăng vẻ mặt ngốc vào ngơ ngác. Anh, vừa rồi anh nói cái gì cơ? Trả lời bọn họ, hiện tại tôi liền lên thuyền của bọn họ. Diệc Thần không có đi quản phản ứng của Diệc Lăng, trực tiếp quay đầu nói với sĩ quan. Sĩ quan cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn Phó Lâm Sâm một cái. Phó Lâm Sâm lạnh giọng, làm theo ý của Mục đại thiếu đi. Vâng. Sĩ quan đi rồi, Mục Diệc Thần và Phó Lâm Sâm trao đổi một ánh mắt trong lòng, hiểu rõ mà không nói ra, xoay người đi ra ngoài. Mục Diệc Lăng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, vừa thấy Mục Diệc Thần muốn đi, chạy nhanh đuổi theo. Không phải anh hai, anh bình tĩnh một chút, anh đừng xúc động, như vậy thật sự sẽ người chết đó, anh sẽ biết không? Mục Diệc Lăng đều sắp vội muốn chết. Chị dâu và Đường Đường bị người bắt cóc, mọi người đều thực sốt ruột, nhưng anh cũng không thể xúc động như vậy, anh như vậy có khác gì chịu chết chứ? Tốt xấu gì cũng thương lượng một chút đã, hơn nữa nếu mẹ biết anh như vậy thì... Diệc Lăng chưa nói xong, Mục Diệc Thần đã bước đi bay nhanh, đi đến không nhìn thấy bóng người. Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phó Lâm Sâm đi ra chạy nhanh. Phó đại ca, sao anh cũng không ngăn cản anh em? Anh em thật là... đụng tới chuyện chị dâu liền không có một chút lý trí. Bây giờ phải làm thế nào? Nhưng mà sắc mặt Phó Lâm Sâm lại không tốt hơn Diệc Thần bao nhiêu. Anh hừ lại một tiếng. Nếu không phải Mục Diệc Thần đoạt với tôi, lúc này tôi đều đã lên thuyền rồi. Diệc Lăng chấn động một chút, vài giây sau mới phản ứng lại. Không phải, Phó đại ca, sao anh cũng xúc động như vậy? Nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm vươn một bàn tay ấn ở trên vai anh. Anh biết em lo lắng cho Diệc Thần, nhưng nếu là anh cũng không có lựa chọn khác. Trong tay đối phương có con tin, nếu anh ta không chịu lên thuyền, em đoán kết quả sẽ thế nào? Diệc Lăng sửng sốt, ngay sau đó ấp à ấp úng. Em lại không phải kêu anh hai vẫn luôn không lên thuyền, ít nhất cũng phải thương lượng một chút chứ. Lại nói chỉ cần kéo hơn 10 phút, chúng ta có thể bố trí tốt toàn bộ thủy lôi, bộ đội đặc chủng cũng có thể vào chỗ. Không sai, chỉ cần kéo hơn 10 phút. Nhưng đối phương cũng không phải là kẻ ngốc, khẳng định có thể đoán ra ý đồ của chúng ta. Chẳng may chó cũng rất dậu, trực tiếp xuống tay với Thần Hy cùng Đường Đường. Em nói phải làm sao? Điều này... loại khả năng này đương nhiên cũng có, nhưng là... Anh biết khả năng không cao, nhưng đối với một người đàn ông, người phụ nữ mình yêu và con gái thân ở bên trong nguy hiểm, anh ta sẽ không dám mạo hiểm chút nào. Hơn nữa, sau khi anh ta lên thuyền, có thể tranh thủ cho chúng ta càng nhiều thời gian. Diệc Lăng trầm mặc một lát, không thể không thừa nhận Phó Lâm Sâm nói có đạo lý, nhưng vẫn là không yên lòng cho an toàn của Diệc Thần. Được rồi, muốn anh hai và chị dâu em trở về an toàn, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Đi theo anh. Phó Lâm Sâm mang theo đám người Mục Diệc Lăng bận rộn, đồng thời Mục Diệc Thần đã lẻ loi một mình ngồi trên một chiếc thuyền cứu nạn, bước lên du thuyền màu đen của gia tộc Phèo. Mấy tên thuộc hạ cẩn thận kiểm tra trên người anh, xác nhận anh không có mang theo bất luận vũ khí nào, sau đó lại lấy ra một bộ cầm tay khóa hai tay anh, mới mang theo anh tiến vào khoang Thần Hy ngốc lúc trước. Đi vào, ánh mắt đầu tiên, Diệc Thần liền thấy được Thần Hy ngồi ở trên góc sofa. Trên người Thần Hy còn mặc váy cưới định chế tỉ mỉ, nhưng là hoa phục tuyệt mỹ đã sớm không phải bộ dáng lúc trước, kim cương trên làn váy đã rớt đến không giữ lại mấy viên. Hơn nữa, váy còn có vài chỗ đều bị xé rách, các loại đồ dơ bẩn màu đen xám đều cả cọ không ít. Cho dù như thế, Thần Hy mặc bộ váy này ngồi ở kia lại không hề có vẻ chật vật. Thần sắc của cô lạnh nhạt, trong lồng ngực ôm Tiểu Bánh Bao vẫn không nhúc nhích. Tình huống của Tiểu Bánh Bao cũng không tốt, đôi mắt dựng lên giống như cá vàng nhỏ, khuôn mặt nhỏ cũng vô cùng tái nhợt. Diệc Thần nhìn thấy tình huống hai mẹ con, ngực một trận quặn đau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thần Hy cũng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Diệc Thần. Thần sắc vui sướng chợt lóe qua trong mắt cô, ngay sau đó liền hoảng sợ. Mục Diệc Thần, sao anh... Có trong nháy mắt, thân thể theo bản năng mà nâng lên, tựa hồ muốn tiến về phía anh. Nhưng mà cô mới vừa động, liền có người giơ súng nhắm ngay cô. Thần Hy lập tức bình tĩnh lại, một lần nữa ôm Tiểu Bánh Bao ngồi trở về, trong lòng cô lo âu vạn phần. Diệc Thần lại có thể trực tiếp đi lên trên thuyền của Thần Tâm. Anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sao anh có thể mạo hiểm như vậy? Cô tình nguyện Mục Diệc Thần không tới cứu cô, cũng không hy vọng anh vì chính mình bại lộ ở dưới họng súng của người khác. Chỉ là Thần Hy cũng biết, hiện tại cô không rõ ràng lắm kế hoạch của Diệc Thần. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thêm phiền cho Diệc Thần mà thôi, cho nên cưỡng bách chính mình ngồi trở về. Mục Diệc Thần nhìn thấy Lạc Thần Hy phản ứng như vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thần Hy bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. Ở dưới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, không có kinh hoàng thất thố, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cô phối hợp như vậy, hy vọng có thể thành công cứu hai mẹ con các cô ra ngoài lớn hơn nữa. Mộc đại thiếu, không nghĩ tới, anh thật sự sẽ vì tiện nhân kia mà lên thuyền. Lại nói tiếp, chúng ta đã có thời gian lâu không gặp mặt, thật là làm tôi cực kỳ tưởng niệm đấy. Một tiếng nói mị hoặc cố tình đè thấp đột nhiên vang lên trong khoang. Dược thần bỗng nhiên hơi nhíu mày, quay đầu là nhìn về phía truyền đến âm thanh. Vừa rồi lúc anh vào cửa, lực chú ý hoàn toàn bị Thần Tâm và Tiểu Bánh Bao hấp dẫn, thẳng đến bây giờ mới chú ý tới những người khác trong phòng. Chỉ là nhìn thấy Lạc Thần Tâm, biểu tình trên mặt anh cũng không có quá nhiều biến hóa. Quả nhiên là cô. Thần Tâm đã thay đổi một thân lễ phục dạ hội nhung tơ, cổ chữ V sâu lộ lưng cực kỳ gợi cảm, vặn vẹo eo thon đi về phía anh. Mục đại thiếu, anh đã biết là tôi. Nói như vậy tôi hẳn là cũng là một người phụ nữ làm anh ấn tượng khắc sâu nhỉ? Thần Tâm vừa nói và nhìn chằm chằm mặt Mục Diệc Thần không rời mắt được. Giá trị nhan của Diệc Thần thật là được trời ưu ái, quá được trời cao thiên vị. Cho dù là người đàn ông tuấn mỹ như Serin, ở trước mặt Diệc Thần cũng kém hơn vài phần. Hơn nữa, hôm nay là ngày hôn lễ của Mục đại thiếu. Anh từ buổi sáng liền sửa soạn tỉ mỉ, thậm chí còn tiếp nhận nhà tạo hình bài bố. Chính là vì có thể lợi dụng khuôn mặt này của mình mê đảo Thần Hy ở đêm tân hôn. Bởi vậy anh thoạt nhìn càng thêm tinh xảo hoàn mỹ hơn ngày thường, bất luận góc độ nào cũng không thể bắt bẻ. Diệc Thần thần sắc lạnh nhạt, quét Thần Tâm một cái. Giác thật là ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua không phải đối với con người cô ta, mà là ấn tượng khắc sâu với thủ đoạn hại người của cô ta mà thôi. Ở trên đường lại đây, Mục Diệc Thần cùng Phó Lâm Sâm đã thảo luận đơn giản một chút, suy đoán đầu thủ phía sau màn rốt cuộc là ai. Từ điểm đối phương bắt cóc Thần Hy lại không có hướng nhỏ Mục đòi tiền chuộc, liền có thể đoán ra đối phương có thể không phải hướng về phía nhỏ Mục mà là hướng về phía Lạc Thần Hy. Mà người có mâu thuẫn với Thần Hy chỉ có mấy người. Phó Giai Đồng còn ở trên đảo, Bạch Tâm Hình vẫn luôn ở cảnh nội Hoa Quốc. Lạc An Quốc còn là sau sự kiện tiệc tối trung thu, bị Diệc Thần đặc biệt chiếu cố chuyển tới trên hoang đảo, chuyên môn giam tội phạm quan trọng nhất. Chỉ có Lạc Thần Tâm vốn dĩ lên ở châu Âu là cực kỳ khả nghi. Diệc Thần lập tức gọi điện thoại cho Đường Lão Gia Tử, nhận được tin tức Lạc Thần Tâm được người thông qua con đường ngoại giao cứu đi. Con đường ngoại giao, ánh mắt Diệc Thần u ám lạnh giọng. Lạc Thần Tâm, cô bắt cóc phu nhân và con gái tôi, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tôi biết cô rất hận phu nhân tôi. Nhưng là cô bắt cóc cô ấy, cũng không có bất luận chỗ tốt gì với cô. Nếu không như vậy đi, cô thả hai mẹ con cô ấy. Tôi có thể bảo đảm không truy cứu trách nhiệm của cô, còn có thể đưa cô một khoản tiền, thậm chí an bài cho cô một thân phận thiên kim hảo môn, để cô ở nước ngoài bắt đầu một lần. Nghe được lời như vậy, Thần Tâm nhịn không được cười vang. Mục đại thiếu, anh lại có thể đối với tôi tốt như vậy sao? Trước kia anh cũng không phải là nói với tôi như vậy. Xem ra tiện nhân Thần Hy kia trong lòng anh thật sự rất quan trọng. Đáng tiếc, càng là như vậy, tôi càng sẽ không buông tha cho cô ta. Trừ phi... Cô dừng lại một chút. Trừ phi anh ngủ với tôi một đêm. Thần Tâm vừa nói ra, trong khoang lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cô ta, cho rằng chính mình nghe lầm. Mục Diệc Thần lạnh mặt càn từng chữ. Cô nói cái gì cơ? Đừng nói Mục Diệc Thần, ngay cả đám lính đánh thuê trong khoang thuyền đều kinh ngạc nhìn cô ta. Nhưng mà trên mặt Lạc Thần Tâm lại không có một chút hổ thẹn, ngược lại cười đến càng thêm tùy ý, thậm chí trực tiếp đi tới bên người Diệc Thần, vươn tay, sờ lên khuôn mặt tuấn giật hoàn mỹ của Diệc Thần, trong miệng còn không ngừng tấm tắc tán thưởng. Mục đại thiếu, anh có biết hay không, từ rất sớm trước kia tôi nhìn thấy anh ở trên tạp chí, liền tự cảm thấy hứng thú với anh. An vẫn luôn nói tôi đi theo anh là vì tiền. Thật ra, anh thật là xem thường chính mình, đàn ông giống như anh vậy, cho dù chỉ là một thanh niên xuất thân bần hàn, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn ngủ với anh. Diệc Thần nghiêng đầu về một bên, mặt đầy vẻ chán ghét. Tôi cho phép cô chạm vào tôi sao? Trên mặt Thần Tâm treo tươi cười nịnh nọt thấp giọng. Mộc đại thiếu, anh vẫn là cao lãnh giống như ngày thường, chỉ là tôi chính là thích cao lãnh. Hiện tại anh nói không cho tôi chạm vào anh, chờ một chút, nó không chừng liền sẽ cầu tôi tới giúp anh thư giải. Không có khả năng ấy. Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ dơ bẩn hạ tiện như cô. Đừng tưởng rằng cô chỉnh đến giống như Thần Hy, tôi liền sẽ chịu đựng cô. Ít làm ra loại mộng tưởng hão huyền không thực tế này đi. Muốn tôi ngủ với cô là không thể. Cô còn có điều kiện gì khác? Nói ra đi, tôi có thể suy xét một chút. Diệc Thần nhìn đến khuôn mặt rất tương tự Thần Hy của Thần Tâm, tỏ ra loại thần sắc yêu mị phóng đãng, mày nhíu lại gắt cao. Anh thật sự là sắp bị người phụ nữ này ghê tởm đến muốn ói ra. Hơn nữa rốt cuộc Thần Tâm là từ đâu ra dũng khí? lại có tư cách gì dám mang một khuôn mặt giả giống Thần Hy. Diệp Thần Hận không thể lập tức xé ra mặt cô ta xuống tới, nhìn xem là thành phần gì. Như là tình thế như bây giờ, Thần Hy và Tiểu Bánh Bao vẫn còn bị người của Thần Tâm khống chế. Anh lại không thể quá xúc động, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Thần Tâm nghe được lời của Diệp Thần, biểu tình trên mặt trở nên có chút vặn vẹo. Anh nói tôi dơ bẩn, ghê tởm. Thần Tâm bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước cô ta muốn cầu dẫn Serin, đối phương cũng nói cô ta quá bẩn. Liên tục bị hai người đàn ông đánh giá như vậy, Thần Tâm bị chọc tới chỗ đau, rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, trực tiếp phát ra tiếng cười dữ tợn. Anh nói tôi dơ à? Vậy là Thần Hy thì sao? Cô ta lại có thể sạch sẽ đến đâu chứ? Anh đại khái không biết, trước khi anh lại đây, tôi đã muốn xoay người hầu hạ cô ta thật tốt, thuận tiện quay cho cô ta một bộ phim sách, đến phát trên mạng, làm cô ta nổi danh. Tuy rằng vừa rồi bị anh cắt đứt, nhưng là hiện tại tiếp tục, giống như càng thêm kích thích thì phải. Mục đại thiếu, anh cũng xem cho kỹ, là Thần Hy ở dưới nhiều người đàn ông chiếu cố như vậy, sẽ biểu hiện đến phóng đãng cỡ nào. Đến lúc đó anh liền biết, phụ nữ đều giống nhau cả thôi. Hơn nữa càng là loại phụ nữ giả đứng đắn, sau lưng phóng đãng lên, biểu hiện mới giật mình. Thần Tâm nói xong, làm dấu tay với đám lính đánh thuê, ý bảo bọn họ làm theo lời cô ta. Đám người vừa rồi đều bị khơi mào dục hỏa, lại không có đụng tới được một sợi lông tơ của cô, đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghe được lời như vậy, lập tức gấp không chờ được, vây quanh Thần Hy. Tiểu mỹ nhân, vừa rồi em chờ sốt ruột quá. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi ngủ với loại phu nhân hảo môn, làn da dáng người này chính là không giống nhau. Trên mặt đám người đó treo tươi cười đáng kinh, liền muốn giơ tay đi kéo quần áo của Thần Hy. Sắc mặt Thần Hy hơi đổi, có nghĩ thầm muốn cho đám người này một chút màu sắc nhìn xem. Nhưng mà lúc này trong lòng ngực cô đang ôm Tiểu Bánh Bao hôn mê, không dám tác động kịch liệt, sợ rằng quăng ngã con gái, chỉ có thể di động biên độ nhỏ để né tránh. Các người muốn làm gì? Cách xa tôi một chút, nhanh cút ngay. Các người đừng nghe Lạc Thần Tâm, nếu các người dám chạm vào một sợi tóc của tôi, người nhỏ Mục tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người đâu. Thần Hy lớn tiếng kêu, dùng hết thủ đoạn cả người, nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, cô hoàn toàn không thể né tránh, cuối cùng vẫn là bị bắt được bả vai. Thiếu phu nhân nhỏ Mục thì thế nào? Đừng nói cô, cho dù là Mục Diệt Thần, hôm nay cũng không thể còn sống đi trở về đâu. Đám người đó nói, liền muốn tới đoạt Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực cô ra. Thần Hy dùng hết toàn lực, dùng phía sau lưng mình cản bọn họ, muốn bảo vệ Tiểu Bánh Bao. Nhưng là mục tiêu đám người đó cũng không phải Tiểu Bánh Bao. Thấy cô không chịu xoay người, một tên dứt khoát trực tiếp giữ làn váy phía sau của cô. Xoẹt một tiếng, làn váy lễ phục đã bị kéo xuống một khối to. Tiếng vàng thanh thúy, mang theo ý vị thi ngược tàn nhẫn, càng làm đám người kia hưng phấn lên. Dừng tay, các người dừng tay cho tôi. Hàn ý trên người một dược thần giống như giá rét có thể tổn thương người. Sắc mặt anh âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói lãnh lệ mang theo sát ý rõ ràng, đồng thời theo bản năng bước ra nhằm về phía Lạc Thần Hy. Trong nháy mắt nhìn thấy, những các đàn ông này vây quanh người phụ nữ anh yêu, ở chính giữa, chuẩn bị hạ độc thủ. Trong đầu một dược thần óc một tiếng, tất cả lý trí đều lập tức bốc hơi. Giờ phút này anh đã không dành lo kế hoạch đã ước định với Phó Lầm Sâm. Kéo dài thời gian, xác thật rất quan trọng, nhưng nếu kêu anh trơ mắt nhìn cô gái nhỏ của mình bị người khác vũ nhục, vậy anh có không bằng lập tức đi tìm chết. Mục đại thiếu, anh đừng... Thần Tâm vội vang lên tiếng muốn ngăn anh lại, nhưng là tốc độ của Diệp Thần mau đến kinh người. Tuy rằng trên tay anh còn mang còng tay, nhưng đây tựa hồ cũng không quá ảnh hưởng sức chiến đấu của anh. Diệp Thần nhấc chân dài, tên bên ngoài hét lên một tiếng rồi ngã gục, lại có thể trực tiếp bị anh đá hôn mê bất tỉnh. Anh lại đè bả vai một tên khác, bắt lấy vặn một cái theo một tiếng vang nhỏ, rắc, đối phương lại trực tiếp bị anh vặn gãy cánh tay, đau đến lập tức kêu thảm. Đáng chết, đám phế vật các người, ngăn anh ta lại, nhanh lên. Thần Tâm tức đến dậm chân, nhanh chóng chỉ huy đám người vây quanh. Sau khi Diệp Thần liên tiếp đánh ngã vài người, vẫn là người bị người ngăn cản. Nhưng mà đây cũng không phải bởi vì anh bị người đả thương, mà là bởi vì anh nghe được tiếng vang nhỏ súng lục lên đạn. Diệp Thần theo bản năng quay đầu, trong mắt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Dừng tay, các người muốn làm gì? Phía sau đám người, một người đàn ông đổ đen đeo kính râm không biết xuất hiện ở phía sau Thần Hy từ khi nào, trên tay còn cầm súng, họng súng đối diện đầu Thần Hy. Nên là tôi hỏi Mục đại thiếu, anh muốn làm gì? Vì sao anh sẽ không chịu phối hợp tôi cho tốt? Nhìn thấy Serin kịp thời xuất hiện, khống chế được cục diện, Thần Tâm thở ra một hơi, trên mặt treo lên nụ cười quyến rũ vũ mị lần nữa. Diệp Thần ném chuột sợ vỡ đồ, tự nhiên không dám lại tùy tiện nhúc nhích, chỉ có thể áp xuống tức giận, lặp lại nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh. Từ khi anh bước lên du thuyền đến bây giờ đã trôi qua 20 phút, dựa theo anh và Phó Lâm Sâm ước định, chỉ cần lại kéo dài hơn nửa tiếng hẳn là đủ rồi. Lạc Thần Tâm, Cô kêu người của cô cách xa Thần Hy một chút. Cô làm như vậy có chỗ tốt gì với cô chứ? Nếu Thần Hy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực nhạo mục khiến cô trả giá lớn. Cô hoàn toàn mất nhiều hơn được đấy. So với như vậy, còn không bằng bình tĩnh một chút, chúng ta nói điều kiện. Tôi cũng muốn nói điều kiện với anh nha. Thần Tâm giơ tay, sờ sờ tóc quan uốn thành soạn sóng lớn của mình, cố ý vô tình hất xuống cánh tay, nổi bật không khí miêu tả sinh động mượt mà của mình, ý đồ hấp dẫn tầm mắt Mục Diệc Thần. Điều kiện của tôi đã nói rồi đấy, là Mục đại thiếu anh kiên quyết không chịu đáp ứng thôi. Điều kiện thứ nhất anh liền phủ quyết, vậy sau đó còn có cái gì cần đàm phán sao? Đàm phán tan vỡ, chỗ tốt tôi muốn không có được, vậy không phải chỉ có thể là ra một hơi sao? Tôi làm vậy có gì sai? Thần Tâm vẻ mặt vô tội cố ý, Mục Diệc Thần âm thầm cắn răng, đôi tay nắm chặt gắt gao. Nếu đời là ngày thường, Lạc Thần Tâm dám nói với anh như vậy, anh đã sớm nhịn không được hỏa khí muốn dạy cô ta làm người, nhưng hiện tại... Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi phối hợp với cô còn không được sao? Diệc Thần tận khả năng bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt Thần Hy sáng ngời, trên mặt hiện ra ý cười thực hiện được. Đây chính là anh nói nha, Mục đại thiếu, điều kiện của tôi vẫn là chỉ có một cái kia. Bồi tôi một lần, nếu anh có thể khiến cho tôi vừa lòng, tôi liền giữ lại một mạng nhỏ của Thần Hy thì thế nào? Diệc Thần nhíu mày, trừng mắt nhìn Lạc Thần Tâm lãnh lệ đến đáng sợ. Thần Hy cũng trừng mắt nhìn Thần Tâm, cả người run nhẹ nhẹ. Khẩu khí này của Thần Tâm rõ ràng là xem Mục Diệc Thần trở thành vịt trong câu lạc bộ đêm. Mục đại thiếu có khi nào chịu qua vũ nhục như vậy chưa? Hơn nữa, nghĩ đến Mục Diệc Thần ngạo kiều cao lãnh vì cứu cô và làm chuyện như vậy, trong lòng Thần Hy tự như dao cắt, thiếu chút nữa trực tiếp kêu to. Nhưng mà lúc này cô lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cưỡng bách chính mình cố nghẹn. Bởi vì liền ở trong chớp mắt vừa rồi, Diệc Thần cố ý vô tình nhìn về phía cô, cho cô một ánh mắt. Hai người ở chung lâu như vậy, tâm ý tương thông, cô liếc mắt một cái liền có thể nhìn. Ý Diệc Thần muốn cô dù phát sinh chuyện gì cũng không thể lên tiếng, không thể xúc động. Tuy rằng Lạc Thần Hy không rõ ràng lắm Diệc Thần rốt cuộc có kế hoạch gì, nhưng là cô ít nhất hiểu rõ chính mình cần thiết phối hợp Diệc Thần thật tốt, không thể bởi vì chính mình không bình tĩnh tiền phá hư kế hoạch của Diệc Thần được. Bằng không hôm nay Mục Diệc Thần mạo hiểm làm ra hy sinh như vậy, liền tất cả đều uổng phí rồi. Thần Tâm cũng quay đầu theo, liếc mắt nhìn Thần Hy một cái, khóe miệng hơi giơ lên. Thế nào Mục đại thiếu, suy xét kỹ chưa? Anh sẽ không còn đang băn khoăn Lạc Thần Hy chứ? Điều này cũng thật là không đáng, anh chỉ cần thử với tôi liền sẽ phát hiện cháo trắng rau xào như cô ta không có một chút tư vị nào. Phụ nữ vẫn là có một chút kinh nghiệm mới đủ hương vị được. Thần Tâm nói xong lại đi tới trước mặt Diệc Thần lần nữa, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh còn có khí chất toàn thân cao lãnh đạm mạc, trong lòng Lạc Thần Tâm một trận rung động. Tuy rằng cô ta từng có nhiều đàn ông như vậy, nhưng nói thật vẫn là người đàn ông khiến cô ta động tâm nhất, muốn có được nhất. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, ngữ khí là thanh lãnh vô tình nhất quá. Được, tôi có thể bồi cô cả đêm. Điều kiện này tôi đã đáp ứng, hiện tại cô có thể nói điều kiện khác. Bây giờ anh đã bình tĩnh lại, biết không cần thiết ở ngay lúc này sinh miệng lưỡi cực nhanh, trước ổn định Thần Tâm mới là quan trọng nhất. Có điều kiện gì, trước đáp ứng xuống lại nói tiếp. Dù sao chuyện buổi tối, phòng trường Thần Tâm cũng sống không được đến tối hôm nay. Diệc Thần âm thầm tính kế, nhưng nào biết, Thần Tâm nghe được lời anh, nhịn không được nở nụ cười. Mục đại thiếu, anh khẳng định sẽ không hối hận, tôi nhất định sẽ làm anh hưởng thụ được tư vị thiên đường. Tới, vậy hãy để cho chúng ta... Thần Tâm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đi về phía trước, ngón tay đụng vào ngực Diệc Thần chậm rãi di động, rồi đến cổ áo anh, cởi hai viên nút áo sơ mi trên cùng. Diệc Thần ở trong nghe mắt bị cô ta đụng tới, bỗng nhiên nhíu mày, thân thể hơi chấn động một chút. Lạc Thần Tâm, cô làm gì thế? Không phải nói buổi tối sao? Hiện tại ở đây nhiều người như vậy. Nhiều người thì sao? Nhiều người mới kích thích đấy. Thần Tâm che miệng cười khanh khách. Có nhiều người nhìn như vậy, đặc biệt là có Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, lúc này mới đủ kích thích, tuyệt đối muốn sảng khoái hơn đóng cửa lại chơi nhiều. Mộc đại thiếu, hôm nay tôi sẽ dạy anh chơi nhiều kiểu, nói không chừng về sau anh còn nghiện đấy. Nghe được lời như vậy, thân thể Thần Hy bỗng nhiên chấn động, cô thật không nghĩ tới Thần Tâm có thể vô sỉ đến mức này. Vì kích thích cô, Thần Tâm lại quyết định ở trước mặt nhiều người như vậy công khai cùng ông xã cô. Dù bị nhiều người xem như vậy cũng không để bụng, nhưng mà cũng đúng, Thần Tâm từng góc ở ổ chứa gai điếm nước ép, phòng trừng đã sớm không để trong lòng, biểu tình hưng phấn trên mặt cô ta kia chính là hàng thật giá thật. Diệc Thần cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, theo chút nữa không giả vờ được nữa, cảm giác được tay Thần Tâm cởi nút áo của anh, trực tiếp sờ lên ngực da thịt chân bóng của anh. Anh dùng sức nắm tay mới khống chế được xúc động chính mình bóp chết Lạc Thần Tâm. Thế nào Mục đại thiếu, anh suy xét kỹ chưa? Cậu muốn ở đây, tôi cũng không phản đối. Chỉ là đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Đối mặt nhiều người như vậy, tôi cũng không nhắc nổi hứng thú đâu. Vậy anh có thể là lo lắng nhiều rồi. Thần Tâm cười quyến rũ. Đây không phải còn có tôi ở đây sao? Tôi lại không phải loại phụ nữ không thú vị như Thần Hy. Tôi nhất định sẽ làm anh có hứng thú. Thần Tâm hoàn toàn không xem lời của Diệp Thần là một chuyện. Cô ta đối với phương diện kỹ xảo này tuyệt đối là tràn đầy tin tưởng. Sở dĩ Thần Tâm có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra khỏi ổ chứa gai điếm do thế lực ngầm khống chế, không có giống như những người khác một tháng liền tặng mệnh, đây thật ra đều là dựa theo kinh nghiệm cực kỳ phong phú cùng kỹ xảo xuất sắc của cô ta. Bởi vì kỹ thuật cô ta xuất chúng, lại là một mỹ nhân phương Đông hiếm thấy, thực mau liền đánh ra danh khí ở ổ chứa gai điếm thành thẻ đỏ, có không ít người là chuyên môn hướng về phía cô ta. Cho nên ông chủ ổ chứa gái điếm vì kiếm tiền không có tra tấn cô ta quá mức, thậm chí còn ở sau lưng nhỏ đường cho cô ta ăn mặc đãi ngộ thực không tồi. Thần Tâm trải qua lễ rửa tội trong khoảng thời gian này, tự giác kỹ thuật càng thêm xuất chúng. Chỉ cần là đàn ông nếm thử qua thủ đoạn của cô ta là nhất định sẽ quỳ gối ở dưới váy thạch liệu của cô ta. Chỉ là không nghĩ tới quý công tử hào môn giống như Diệp Thần và Serin, tâm cao khí ngạo, lại cảm thấy cô ta dơ, không chịu để cô ta lại gần người. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể xuân phong nhất độ với Diệp Thần, cô ta cảm thấy chính mình đã nắm chắc có thể bắt lấy tâm của Diệp Thần. Thần Tâm khiêu khích nhìn Lạc Thần Hy một cái, duỗi tay sờ soạng ở trên người Diệp Thần. Thần Hy nhớ kỹ lời của Mục Diệp Thần không dám lên tiếng, nhưng lại trong lòng đã bị phẫn nộ cùng đau lòng chiếm đầy. Mắt thấy động tác của Thần Tâm càng ngày càng quá mức, cô hoàn toàn nhìn không được, chỉ có thể biểu tình cứng đờ nhắm mắt lại. Nhưng mà tuy rằng cô đã cự tuyệt xem hiện trường phát sóng trực tiếp, Thần Tâm lại vẫn không chịu buông tha, trong miệng không phát ra các loại âm thanh. Mục đại thiếu, anh thật là quá cường tráng, đường cong cơ bắp này quá hoàn mỹ, xúc cảm thật tốt. Thần Hy nghe đến đều sắp học máu. Thần Tâm hoàn toàn là phát sóng trực tiếp ở hiện trường, nghe thấy cô nói chuyện lại có thể não bổ ra cô ta làm cái gì với Mục Diệp Thần. Mục đại thiếu thế nào, thoải mái không? Bản lĩnh của tôi không chỉ có những điểm này đâu. Kế tiếp tôi sẽ để cho anh thể nghiệm đến thiên đường chân chính. Tiểu tiện nhân Thần Hy kia khẳng định không muốn làm những chuyện này vì anh. Thần Hy đã cắn môi đến chảy máu, cho dù có ánh mắt ám chỉ của Mục Diệp Thần, hiện tại cô đều cảm thấy chính mình không nhịn được khẩu khí này. Nhưng mà không đợi cô làm gì, tiếng gầm khẽ liên tiếp không ngừng của Thần Tâm bỗng nhiên ngừng lại. Trong phòng lập tức an tĩnh, mang theo một loại yên lặng quỷ dị. Thần Hy giật mình, theo bản năng mở mắt, đã bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Hết tập 47. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.